Một lần nữa cho phép A Tôn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Kinh Dị, mang tên là Tà Thuật Cắm Bốt Của Kẻ Tử Tù, của tác giả Nguyễn Khoái. Trước khi vào tập 2 thì mình sẽ review nhanh lại cái tập 1 cho anh chị em nghe. Đạt bằng Hiếu là hai cái thằng đi tù vì những cái nợ lầm lỗi, vì những cái tham muốn của con người, của tuổi trẻ. Nhưng hai thằng nó cũng đã tính kế là nó vượt ngục, nó trốn ra. Và trên đường trốn ra đó thì chúng nó đã giết vợ chồng nhà anh Vang để cướp tiền. Rồi sau đó là chia nhau để đi về nhà thăm nhà. Rồi sẽ định là hẹn gặp nhau lại để cùng trốn sang bên Campuchia. Tuy nhiên là Đạt thì lại rơi vào tay của hai anh em thằng lái đò độc ác. Nó giết nốt Đạt để cướp tiền. Thằng Đạt hiện hồn về thì thịt một thằng em lái đò, đồng thời ám ảnh thằng anh suốt từng đó năm. Thời gian trôi đi bao nhiêu năm thì thằng Hiếu qua bên Campuchia và đã học được tà thuật, đồng thời là phản thầy, rồi trở thành một ông trùm ở Campuchia. Bởi vì bên đó thì nó đụng chạm với một ông trùm khác có vẻ là tay to hơn, cho nên là đã phải trốn về Việt Nam và đồng thời cũng muốn là gây dựng việc làm ăn ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái thằng cháu gọi Đạt là cậu con bà chị gái, tên là thằng Cường, vô tình là gặp được một cái ông già rất là kỳ quái ở ngoài bến xe, và ông già nói là nhà thằng Cường là ông cậu nó chưa chết, chết rồi nhưng hồn chưa tan, và gia đình sắp sửa gặp sự ma quái thì ông sẽ giúp bằng cách là dạy Cường này phép thuật. Còn cụ thể nó như nào, liệu rằng cái mối ân oán của năm xưa nó sẽ tiếp diễn ra sao, câu chuyện sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 2, cũng là kết thúc của ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái, nick Facebook mình đăng ký bình luận ở kia. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Tà Thuật Cắm Bốt Của Kẻ Tử Tù, tác giả Nguyễn Khoái. Thời gian cứ thế trôi đi, thằng Cường đi theo ông già học phép, chỉ sau một đoạn thời gian cũng đã có thể đọc thần chú, sau đó sai khiến được cô hồn. Lão già nhèo nhèo mắt, giỏi lắm, ta không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, nhưng đây chỉ là cơ bản của người học thuật, phải cố gắng rèn luyện thì mới thành tài. Ta có một bí thuật muốn dạy cho ngươi. Ngươi thấy bây giờ ta là một kẻ tàn phế, đã mất đôi tay. Đến đây, lão già thuật lại chuyện năm xưa cho Cường nghe, nhưng lão chỉ nói là một tên đệ tử phản bội, chứ không nói rõ về Hiếu. Kẻ này sau khi học xong thì có dã tâm độc chiếm bí thuật mà hòng sát hại sư phụ. Cũng may là lão chưa tới số, cho nên giữ được cái mạng. Chỉ là đôi tay không giữ lại được. Bây giờ lão muốn Cường học rồi trả thù cho lão, như vậy có chết thì lão cũng mãn nguyện. Thằng Cường nghe xong thì nheo mắt. Dạ, thầy muốn con đi giết hắn ở tận bên Campuchia. Không, 10 năm qua ta vẫn một mực dõi theo từng bước chân của nó. Ta biết được tung tích gia đình nó. Ta chỉ cần con học được bí thuật họa bì cốt, họa cho ta một bức, sau đó ta tự có sắp xếp, con không cần phải bận tâm. Lúc này, ở bên kia, ông anh, cho tôi hỏi nhà bà Thu ở đâu? Thu nào? Làng này nhiều Thu lắm. Thu có thằng con tên là Đạt, chết độ ngót 20 năm trước. Lão Tín rít mạnh hơi thuốc lào, nhấc cốc trà lên uống một hớp, xúc ỏng ọc. Ê, chú em cứ đi vào giữa làng, chỗ cái xưởng gỗ đó. Xưởng con rể nhà bà Thu đấy, bảo nó dẫn về là được. Lão Hiếu chẳng thèm cảm ơn lấy một lời, kéo kính ô tô lên mà đi. Ôi đi mẹ cha nó, năm nay tao gần 80 tuổi rồi mà tao chưa thấy cái thằng nào hỏi đường mà mất dạy như cái thằng này. May mà mày đi ô tô chứ không ông túm mẹ lại ông vả cho mới phát đi lì. Thằng Vương ở bên cạnh không thấy nó đeo kính. Thằng Vương ở bên cạnh đáp lời chú. Chú không thấy nó đeo kính đen, đầu nó chọc long lóc đấy à? Gớm, sao hồi đen đấy. Nó mà bước xuống nó lại cắm mẹ đầu chú xuống rãnh ý. Thế chúng mày lại ngồi lù lù cả một đống để nó đánh tao đó. Thôi, hôm qua cháu đi xem bói, thầy bảo số cháu sống được đến 80. Nó mà xuống lơ ngớ, nó vả mẹ cho nó văng 50 tuổi rồi, cháu lại chỉ có hưởng dương 30 à. Ơi, thanh niên hỏi chết trẻ khỏe mà, mày sợ cái gì? Chú thích khỏe thì chú xuống đi. Mày, con cháu mất dạy. Ở bên kia, bà Thu. Bà Thu có nhà không nhỉ? Lão Hiếu đến nhà bà Thu lại có vẻ cung kính, lễ phép. Ai gọi đấy? Chú tìm ai? Vợ chồng con Hạ, nó ở bên xưởng gỗ. Chú đến mua hàng đấy hả? Chú sang bên đấy xem, chứ có mấy khi nó ở nhà đâu. Dạ không. Cháu là bạn cũ của ông Đạt, lâu rồi không thấy tin Đạt. Hôm nay có việc, cháu tiện qua ghé thăm. Vừa nghe đến cái tên Đạt thì khuôn mặt của bà Thu trùng xuống, bà méo máu. Con ơi, Đạt nó chết rồi con ạ. Nó chết cũng hơn 15 năm nay rồi. Con ở đâu? Thế bạn nó thế nào mà không nghe tin em nó mất à? Con là Hải. Quen biết em Đạt từ lúc làm thuê ở chợ. Sau cái đợt em nó bị tai nạn thì chúng con cũng không có tin tức gì. Con cũng đi nước ngoài luôn, mới về ít hôm. Số em nó khổ lắm. Đẻ ra đã khổ, đến chết rồi vẫn khổ. Thế mời chú vào nhà uống nước. Ý định của Lão Hiếu về đây cũng chỉ là thắp cho thằng Đạt một nén nhang, rồi cũng đưa cho bà mẹ ít tiền. Dù sao trước đây cũng là anh em thân thiết. Cháu thấy gia đình mình cũng khá giả hơn trước nhiều bác nhỉ. Nhờ em nó phù hộ độ trì, anh chị nó ăn nên làm ra, cũng gọi là có của ăn của để. Con Hoài, Hoài ơi, thế cắm cho bà ấm nước, để bà pha chè mời khách. Bà chờ con một tí. Bấy giờ con Hoài mặc cái quần jean ngắn và cái áo hai dây, để lộ ra đôi chân trắng nõn, những đường nét của thiếu nữ tuổi dậy thì đi lên. Bà Thu kéo cháu ngồi xuống. Đây là chú Hải, bạn cậu Đạt nhà mày đấy con ạ. Dạ, cháu chào chú. Thế thôi cháu xin phép bà, xin phép chú, cháu đi vào học bài. Lão Hiếu nheo nheo mắt nhìn con bé Hoài, chẳng hiểu sao trong lòng của lão lại dâng lên dục vọng. Trong đầu của lão hiện lên những suy tính xấu xa đồi bại. Cháu nó đang học lớp 12 rồi, sang tháng là thi đại học đấy. Chả biết có nên cơm cháo gì không, nhưng mà tốn kém lắm chú ạ. Lão Hiếu ngồi đối diện chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu. Vốn dĩ lão cũng chẳng quan tâm lời bà cụ nói, bởi vì trong đầu còn đang miên man. Thế dạ thôi, cháu xin phép. Cháu qua thăm em Đạt một tí. Em nó mất thì cháu xin phép thắp cho em nó nén nhang. Rồi cháu phải đi ngay đấy ạ. Vừa xong kỳ thi cuối kỳ, Cường cũng sắp xếp về quê. Lần này nó về không phải là để nghỉ hè, mà là thực hiện bước đầu tiên trong việc trả thù cho người cậu quá cố. Thế năm nay không đi làm thêm đấy à? Mọi năm thấy con về có một tuần, mà năm nay lại nghỉ những 2 tháng cơ. Dạ, năm nay con về. Con về sang năm thì làm sao cũng được. Dù sao thì mấy bữa nữa con Hoài nó thi đại học, con về còn trông nom bà chứ. chứ bố mẹ thì cứ bận tối ngày ngoài xưởng. Chiều hôm đó, thằng Cường lần mò ra bờ sông, dò hỏi thì biết người lái đò trước đây đã nghỉ, nhượng lại con đò cho người khác. Tội nghiệp bà ấy, có hai con, một thằng tai nạn đắm đò, rồi còn thằng anh thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, lúc mơ lúc tỉnh ấy. Cứ đêm xuống là nó la hét, chửi bới ầm lên. Hai cái mảnh đất đây nó nặng vía lắm. Cả vợ chồng nhà Vang ở bên vườn chuối đấy cũng bị giết ngay đó, mà cũng chỉ cách ngày đám đò có mấy hôm. Giờ hai mẹ con nhà đấy xin cái bãi đấy, trồng cây mẹ con chăm nhau ở bên đấy đấy. Thế hai mẹ con bà ấy vẫn ở đấy hả bác? Ừ, cứ sang bên đấy là hai mẹ con nó ở nhà đấy. Thằng con trai còn bị nhốt trong củi, còn mẹ nó thì cứ lội củi dưới bãi suốt. Cường cảm ơn bà chủ đò mới, rồi quyết định đi đó một vòng xem tình hình thế nào. Sang tới nơi hiện ra trước mắt là căn nhà ngói sập sệ. Chắc trong nhà cũng chẳng có gì, cửa nẻo thì trông lều hà lờ hèo. Tiến lại gần thì thấy trong nhà có tiếng động, lúc bước vào thì giật mình. Thấy một người độ ngoài 40 bị xích ở giường. Nhìn thấy Cường, người kia chồm lên. Thế nhưng ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Cường thì hắn giật mình choàng tỉnh, lùi lại một khóc, dáng vẻ sợ hãi. Cường càng tiến lại gần thì người kia lại càng quỳ xuống van xin. Con lạy ông, con lạy ông tha cho con. Con biết tội rồi. Thấy Cường không nói gì, hắn bò gần đến chân của Cường, rồi cầm viên gạch đập mạnh vào mắt cá chân Cường, khiến cho Cường đau đớn giật mình lùi lại. Chết mẹ mày đi, mày giết em tao, mày hại cả nhà tao. Tao giết mày. Rồi người này cứ hào thét như là kẻ điên, nhảy sổ vào, làm cho Cường khiếp sợ, chạy ra khỏi nhà. Trên đường về, vừa đi Cường vừa nghĩ, có thể là chính vì cậu mình mà kẻ kia thành ra như thế. Định bụng, đến đêm Cường sẽ quay lại. Nhà cửa cơm nước xong xuôi đến 9 giờ đêm. Cường đi sang bên ấy, chỗ đến mép sông thì bỗng nhiên thấy có cái bóng đen ngoi từ dưới nước lên. Rồi Cường cũng tận mắt nhìn thấy cái bóng đen lóp nga lóp ngóp bò về phía ngôi nhà nhỏ bên vườn chuối. Thằng bá bấy giờ bị xích ở chân giường, bốc từng nắm cơm đổ ra cái khay như là khay chó, ở để dưới đất cho vào mồm. Vừa nhìn thấy cái bóng đen thì thằng bá như là lên cơn động kinh, gào thét chửi bới, cơm canh rơi be bét nhảy nhụa. Thế rồi thằng bá khuôn mặt lại đỏ dại nghiêng nghiêng cái đầu, rồi bốc từng bốc cơm lẫn với đất cát nhét vào mồm. Bà mẹ dường như đã quá quen với cảnh này, cũng chỉ biết nhìn con mà rơi nước mắt. Vừa lúc Cường đi vào, bà mẹ nhìn thấy người lạ thì liền giật mình hỏi: Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi? Cậu tránh xa nó ra. Không, nó lên cơn thì nó không nhận ra ai đâu. Đến mẹ nó còn đánh đấy. Cháu chào bà. Cháu là Cường nhà bên kia sông. Thế có cái chuyện gì mà đêm hôm cậu sang đây? Bà Hướng ngạc nhiên hỏi. Cháu chỉ muốn hỏi, bà có còn nhớ vụ án 15 năm trước không? Vừa nghe đến đây thì một miền ký ức ùa về trong đầu của bà Hướng. Bà nhớ lại ngày thằng con thứ của bà bị đắm đò. Cậu là thân nhân của người bị tai nạn năm đó à? Tôi xin lỗi, nhưng ấy là tai nạn. Thằng cu nhà tôi cũng mất do tai nạn năm đó. Đó không phải là tai nạn đâu, là một vụ giết người đấy. Chính hai thằng con bà đã giết cậu tôi đấy. Nói đến đây, khuôn mặt của Cường đanh lại. Bà Hướng như điếng người không tin vào tai mình. Bà thẳng thốt: Cậu nghe ai nói mà nói bậy nói bạn? Là tai nạn một người khách và con trai tôi chết. Rõ ràng là công an họ nói thế. Mẹ con bà có thể giấu được tất cả, nhưng quỷ thần thì không giấu được đâu. Nói xong, Cường quay phát người đi, không thèm cả ngoái lại. Thực ra Cường cũng muốn mẹ con bà ta phải đau khổ, chịu trách nhiệm bởi hành động đó. Bởi vì thứ Cường cần là công lý và sự thật phải được phơi bày. Như vậy cậu của nó mới có thể yên tâm đi đầu thai. Cho nên Cường cứ từ từ đã. Ra đến bờ sông, bất chợt một cái bóng đen loang loáng tiến đến trước mặt. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, cái bóng kia như chìm trong sương trong khói, giọng nói vang lên: "Về đi con, về đi. Cậu không muốn con dính vào chuyện ân oán của nhiều năm trước. Về đi." Cường nhận ra đây chính là cậu Đạt. Mặc dù là mình lúc đó còn bé lắm, nhưng vẫn còn nhớ được hình dáng của cậu Đạt. "Nhưng con muốn cậu có thể sớm bỏ đi oán niệm mà đầu thai. Còn đã có cách khiến hắn phải ngoan ngoãn ra đầu thú." Nói đến đây thì có tiếng điện thoại reo lên. Đầu bên kia là giọng của bố Cường. "Alo. Ờ, Cường hả? Ờ, con Hoài nó có đi cùng mày không? Ôi, anh em mày đi đâu mà 11 giờ chưa về? Bố điện con Hoài nó không được. À, nó bảo nó sang làng bên. Nó ôn tập cùng với mấy đứa bạn mà. Ôi, mày đi tìm ngay nó về cho bố. Con gái con đứa đêm hôm nguy hiểm lắm." Ở bên kia, giọng nói của hồn ma cậu Đạt lại vang lên. "Ta cũng định nhận báo với con. Con bé Hoài nó đang ở bãi tha ma làng bên. Nó bị mấy vong hồn ở đó trêu ghẹo, không thoát ra được. Con đi ra đó nó về đi. Còn chuyện kia, cậu nói với con sau. Mau lên." Cường vừa nghe đến thế thì bàng hoàng. Vốn dĩ đi theo thầy học phép đã biết rất rõ về cõi âm dương. Khi người cậu của mình chết, đầu óc mở ra thiên tri, người ta gọi là vạn sự thông, hẳn là cậu nói đúng. Cường phi lên xe máy chạy một mạch sang làng bên. Lúc này con bé Hoài đôi mắt vô hồn, cứ thế ngồi trên con xe đạp điện chạy vòng vòng ở con đường mòn quanh bãi tha ma. Cường dừng ở một góc quan sát một lúc để xem bọn cô hồn dã quỷ này nó định giở trò gì. Quái lạ, con bé Hoài bị quỷ nhập mà chúng nó chỉ đi xe đạp vòng vòng, không biết là mục đích làm gì đây. Theo như trong sách vở của thầy thì quỷ mượn xác người sẽ điều khiển xác đó đi làm những chuyện mà trước khi chết chưa kịp làm, hoặc là đi gặp mặt người thân. Vì chúng nó bị thổ địa tôn thần cấm không được cho ra khỏi khu vực nghĩa địa, cho nên thường rất hay nhập xác để mà trốn ra. Vậy mà con quỷ này nó nhập xác con bé Hoài lại cứ đi vòng vòng như thế là vì cái lý gì? Cường bất ngờ từ trong bụi nhảy ra, ngồi lên xe làm tay lái của con bé Hoài choạng choạng, suýt nữa thì ngã. Con bé Hoài quay phắt lại nhìn anh trai chằm chằm. Miệng của nó mấp máy, nhưng âm thanh không phải là của nó, mà là của một người đàn ông ghê rợn. "Đi ra thằng kia, mày muốn chết à? Hả? Ông đang đi mà mày nhảy như thế thì chết cả hai đứa bây giờ." Nói xong, nó co chân đạp Cường một phát lộn cổ xuống đất. "À, mày lại dám đạp cả ông à?" Cường rút từ trong túi ra lá bùa, miệng niệm chú, đưa tay thổi đánh phù một cái. Lá bùa xoay một vòng, sau đó lao vút đến, dán thẳng lên ót của con Hoài. "Mày dám nhập vào mày trêu chọc em gái tao, lại còn đi đánh tao đấy." Bị trúng bùa, vong quỷ kia cảm giác như hồn thể run rẩy. Nó vội vàng lắp bắp dừng lại, quay lại chắp tay lạy Cường. Con xin thầy, con xin thầy, con có trêu nó đâu. Con chỉ mượn nó một tí, để con tập đi xe đạp. Con lạy thầy, con chót dại, con tò mò." "Mày cút mẹ mày ra ngay." Nói xong, Cường gỡ lá bùa ra. Đồng thời, vong quỷ ở trong xác của con Hoài như là một làn khói bị Cường lôi tụt ra ngoài. Con bé Hoài bấy giờ choàng tỉnh, hét lên thất thanh. Cường phải vội vàng bịt miệng em gái. Cho đến khi nhận ra là anh trai mình, con bé Hoài mới lắc lắc đầu ra hiệu Cường bỏ tay ra. "Sao anh lại ở đây? Ơ mà sao em lại ở đây? Này, này em vừa đi từ nhà bạn em về. Đi qua bãi tham an, cứ có tiếng người gọi, rồi bảo là cho nó mượn xe. Em cảm giác cứ như là có người đang ngồi ngay đằng sau xe mình. Xe nó cứ chĩu xuống. Thỉnh thoảng lại còn cứ như là bị ai lắc yên xe đằng sau ấy. Em quay lại thì chẳng thấy ai. Em tăng ga lên thì bất ngờ như là có người thổi vào gáy. Rồi em chả biết trời trăng gì. Là nó trêu em đấy. Cường vừa nói vừa chỉ vào cái bóng đen đang rúng gió ở trên góc của một ngôi mộ. Bấy giờ mới lạnh giọng: mày là cô hồn ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Con gái nhà ai? Bấy giờ vong quỷ kia mếu máo: lạy thầy, con tên Sĩ, người ở làng này. Con nhà tướng tốt. Con 19 tuổi, chết đã gần 40 năm rồi. Năm đó con bị chó dại nó cắn, lên cơn co giật mà chết. Người nhà cũng đập chết con chó ấy. Thế nào mà vong hồn của con chó nó lạc vào đây? Vì căm người nhà con giết nó, thế là ngày nào nó cũng đuổi theo con mà cắn. Mấy mười năm đêm nào con cũng bị vong chó nó đuổi. Tình cờ hôm nay rằm tháng 7, chúng con được thổ địa tôn thần cai quản cho đi dạo lang thang. Con thấy con bé này, nó có cái xe đẹp, nó cứ ngồi chạy. Con nghĩ là có cái xe này thì có mà con chạy, vong chó không đuổi được. Con mới nhập xác để tập đi xe, rồi về báo mộng cho người nhà đốt xuống. Con thề, con không làm hại con bé này đâu. Con Hoài nghe đến đây thì giật mình cướp lời: ôi thế nào, lúc em nghe có tiếng gọi, lại cả tiếng chó sủa đấy. Em cứ tưởng là mấy thằng ôn nó đi đào chuột đêm nó trêu em. Thôi, thế ông biến mẹ nó đi. Lần sau ông đừng có trêu người ta nữa. May là hôm nay ông gặp tôi đấy. Chứ gặp thầy Pháp khác á, thì đến cơ hội bị chó đuổi cũng chẳng còn đâu. Biến đi. Con đội ơn thầy, con đội ơn thầy. Nói xong, cái bóng đen lại vù một cái lướt vào bên trong nghĩa địa. Thôi, thế mình đi về em. Anh Cường, con bé Hoài chợt dừng lại hỏi: tại sao anh lại biết bắt ma? Anh học phép từ bao giờ đấy? Pháp thuật gì? Anh được một ông thầy, ông dạy cho mấy chiêu phòng thân mà, đừng có bận tâm. Sau đó, hai anh em cứ thế, con bé Hoài đi xe đạp điện đằng trước, Cường đi xe máy đằng sau vừa soi đèn, vừa dong em về. Hai anh em cứ như thế, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, về đến nhà mới run rẩy kể lại câu chuyện cho mọi người. Một phen cả nhà bà Thu hú vía. Ngày hôm sau, lão Hiếu lại lân la mò sang nhà bà Thu. Mục đích của lão lần này đến đây chính là vì con Hoài. Lão tạo cho mình một cái vỏ bọc doanh nhân thành đạt, có mấy công ty ở trên Hà Nội. Rồi sau này con Hoài và thằng Cường có đi học hay ra trường, lão sẽ tạo điều kiện nhận hai đứa vào làm. À, hai cháu cứ yên tâm. Công ty của chú không lớn lắm, nhưng cũng đủ để trả lương xứng đáng cho hai đứa. Con bé Hoài ngây thơ chả suy nghĩ gì, thế nhưng Cường thì khác. Nó có cảm giác một thứ gì đó không mấy thiện cảm với lão Hiếu. Mặc dù bên ngoài nó vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng lại đang nghi ngờ. Đêm xuống, Cường vừa chợp mắt thì có tiếng gọi thôi thúc ở bụi tre sau nhà cứ vang lên. Bấy giờ Cường mới lặng lẽ bước xuống giường, cẩn thận không gây ra tiếng động để cho bà và em gái ngủ, rồi mới đi ra. Vong hồn của cậu Đạt đứng ở bên trong bụi tre nhìn ra ngoài mà hỏi: con định bắt thằng bá kia ra đầu thú bằng cách nào? Dạ, cậu cứ trả lại hồn phách nguyên vẹn cho nó. Con sẽ sai âm binh đến. Thôi được rồi, cậu nghe con. Nhưng nhớ là con không được làm gì vi phạm luật pháp dương gian. cậu không muốn vì cậu mà con đi vào vết xe đổ của cậu lần nữa. Cậu yên tâm, con đã có tính toán. Đến đây, gió thổi bụi tre lao sao cứ lộc cả lộc cọc. Tiếng lộc cọc vang lên to lắm. Đến lúc gió lặng đi, Cường ngẩng lên nhìn thì bóng dáng của cậu Đạt đã biến mất. Sáng sớm, Lão Tín và thằng Vương đang ngồi vật vờ ở quán nước trà đá. Đèo mẹ, trời nóng thế không biết, làm quần quật cả ngày tối về bật có tí điều hòa mà con mụ nó cứ trời tôn điện. Mẹ bố tiền sự. Lão lại cắm cái điếu lên trên mỏ mà rít long sòng sọc. Đấy là tại vì nhà chú không có nóc, chứ chả phải thay cháu. Thôi, mày ngậm mẹ cái mồm mày vào. Tình tướng, chẳng qua là tao yêu vợ, cho nên tao không thèm chấp thì. Thế tối nay có ra bờ sông câu cá không chú? Ra ngoài đấy cho mát. Câu thì câu chứ tao sợ à? Hả? Bộ môn gì tao thua chứ riêng cái khoản cá là tao sát cá nhất nhỉ cái xứ này đấy. Gớm, ngày xưa đi hôi cá, mày đã bao giờ thấy tao về không chú? Đấy là chú đi hôi cá ở đầm nhà người ta. Đằng này đi câu nó khác. Câu là phải có tiếng thơm mùi ngon nó mới cắn. Chứ cứ cậy sát cá, chú thử câu lưỡi không xem, có mà đầu thai 10 kiếp cũng chả con nào nó thèm. À thì tao nói thế, thì tối nay ăn cơm xong đi luôn nhờ. À, được rồi, chú cứ ăn xong, chú sang là chú cháu mình đi. Ở bên này Cường cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc, tối nay sẽ làm phép để khiển âm binh. 7 giờ tối, hai chú cháu nhà Tín Vương đã ngồi chồm hổm ở bờ sông, tay thả cái cần trúc. Đôi mắt của Lão Tín còn lim dim, cảm nhận gió từ ngoài sông thổi vào, miệng lẩm bẩm: "Mày còn mát hơn cả cái anh do điều hòa." Thế mà ngồi nửa tiếng rồi chả thấy con chết mẹ nào nó cắn. Chú cứ bình tĩnh, nửa tiếng ăn thua gì, cá nó đi ăn thì cũng phải có giờ có bữa chứ. Thế mấy giờ cá nó đi ăn? Chú phải hỏi nó chứ sao lại hỏi cháu. Ở mẹ cái thằng này, thế mày là bố tao hay tao là chú mày mà mày cứ hả ra câu nào là mày lại bụp vào mồm tao câu đấy. Ok chú, cá cắn câu kìa chú. Giật. À, từ từ, phao đã chìm đâu, mày phải bình tĩnh mà lĩnh phật thưởng. Thằng Vương đột nhiên giằng lấy cái cần của Lão Tín mà giật mạnh. Ôi chú Tín ơi, cá to quá, con này khéo cũng phải đệ cả chục cân. Để cháu. Chết mẹ mày với bố mày rồi. Hai thằng ôn con, mày đưa đây cần của tao chứ cần của mày à? Thì đây, thằng Vương dúi cái cần vào tay của Lão Tín. Cùng lúc con cá ở dưới nước quẫy mạnh chồm lên trên, làm cho Lão Tín giật đà ngã dúi rồi. Ôi Vương ơi, đỡ chú. Đã bảo rồi chú yếu lại còn ra gió, chú tự lo đi. Chú nhanh lên chứ không lo lại nhảy mẹ xuống sông. Kìa thì không nó lôi cả tao. Ấy thế là hai chú cháu cứ thế tối bội mà cố gắng lôi con cá vào. Lão Tín thậm chí còn bị bõm lội cả ra sông để mà giằng dây. Trời mát, ngoài sông như thế này tội gì mà không xuống bồm bõm một tí. Đến khi lão lội lên trên thì thằng Vương trợn mắt. Ôi, chú Tín ơi, chú già rồi mà chả đứng đắn cái gì. Hay đi đứng ngay mới đắn cái gì. Mẹ, đã mất con cá nó quẫy đi thì tức bỏ mẹ ra bây giờ. Chú không mặc quần xịp à? Đéo mẹ, mặc mỗi cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ lội xuống nước, dính nước nó dính vào. Ôi dồi ôi, cái con củ lẳng nó lành bả lành bạch cái kìa. Bấy giờ, Lão Tín mới giật mình, cúi xuống xấu hổ che cái bộ ấm chén. Thì mặc như thế này cho nó mát. Đéo mẹ tao già rồi, quan trọng gì? Trong lúc chú cháu vẫn còn đang lầu bầu với nhau vì con cá đã sổ mất, thì bất chợt Lão Tín đang lội ở dưới nước, tự nhiên chân dẫm phải cái gì nhơn nhớt. Lão nghĩ hay là bỏ mẹ rồi, có con cá chê. Tay lão lập tức thục xuống mà cỏ quạng. Thì đùng một cái, một bàn tay ở dưới lớp nước bùn ấy thò lên túm chặt lấy tay lão. Cái tay cứ thế mà kéo lão đi, giật giật giật giật. Thằng Vương đứng ở trên bờ, lại tưởng là lão bị cá nó kéo, nó giằng, thì lại hô lên. Chú Tín ơi, vớ được con chê phải không? Ra trơn thì đúng là chê rồi, cố lên chú Tín. Có cái mà mày à mày, Vương ơi, có cái gì nó kéo tao, lôi tao lên với. Thì con chê nó kéo, chú cứ trêu cháu. Ôi dồi ôi, cháu không lội xuống đâu, ướt lắm. Thằng Vương đứng ở trên bờ, nhoài nhoài tay ra cho lão Tín tóm lấy. Thế nhưng vừa đến trên bờ, thằng Vương thấy tay kia của lão Tín lại đang tóm một cái đầu lâu trắng heo héo. Nó hốt quá, buông tay của lão Tín ra, quay đầu chạy thục mạng. Lão Tín bị thằng Mất Dạy nó thả ra, thì lại lộn tùm xuống sông, vùng vẫy. Ôi, tiên sư thằng Vương con nhà cô Vấn nhá. Mày bỏ huynh đệ Vương ơi. Cứu chú. Chú ở đấy nhá. Chú cứ trông hiện trường. Cháu về gọi người ra cứu. Chứ bây giờ cháu lành quanh nó lôi mẹ cả cháu xuống. Thằng Vương nói xong chạy một mạch đi, miệng lẩm bẩm. Chú không nhớ ngày xưa, chú cũng bỏ cháu mà chạy à. Nó chạy về làng hô hoán mọi người ra cứu lão Tín. Cũng may, lão Tín đứng ở chỗ này, nước cũng chỉ ngập xâm sấp. Lão vẫn cứ đàng hoàng run run dậy dậy. Chỉ là chẳng hiểu làm sao, như là bị bùn nó níu chân, lão không thể lên trên bờ được. Người nhà bấy giờ mới chới với chạy ra, thấy lão Tín cứ đứng đơ đơ run run dậy dậy. Mụ vợ rú lên. Ôi dồi ôi, ông Tín ơi, ở nhà chăn ấm để mềm ông không nằm. Ông lại ra đây, mẹ bố thiệt sự cái mồi tím bẩm bẩm như là giái trâu thì kia, khổ thế. Mày à mày, tao ngập nước, lạnh lắm rồi. Kéo tao lên bờ. Thằng Vương con nhà Vấn nhớ, thằng bỏ bạn nhớ. Thằng Vương tiến lên, khuôn mặt hối lỗi. Thì lúc đó, cháu tưởng là chú bị nó kéo, thì cháu mới chạy chứ. Mẹ còn với cháu, thấy chú mày sắp chết mà không cứu, thì nhờ vả gì? Thì ngày xưa chú cũng bỏ cháu một mình còn gì. Ở bên kia, bấy giờ thằng Cường cũng đi đến căn chòi của bà Hướng. Trước tiên nó muốn nói hết ra để khuyên bà đưa con trai ra đầu thú. Nếu mà không được thì lúc đó mới bắt đầu dùng đến âm binh. Trong căn chòi lụp sụp, chỉ có ánh nến hắt ra. Nhìn thấy bà Hướng đang ngồi ở trên bậu cờ. Chào bà, cháu có chuyện muốn nói với bà và anh đây. Bà Hướng giật mình khi thấy thằng Cường lại mò đến giờ này. Cháu biết câu chuyện của mười mấy năm trước. Cháu mong bà có thể đưa anh ra cơ quan công an đầu thú. Lúc đấy cháu đảm bảo là anh sẽ hết bệnh. Cháu chỉ cần trả lại công bằng cho người thân của cháu. Bà Hướng cúi mặt xuống, không nói lấy một lời. Cháu biết là rất khó. Thế nhưng chả lẽ bà muốn con trai bà cứ như thế này cả đời à? Cậu có cách cho nó khỏi hận sao? Nếu nó khỏi được thì giá nào tôi cũng nghe. Nhưng mà cậu phải làm cho nó tỉnh thì tôi mới khuyên nó được. Chứ làm sao mà nói chuyện được với người điên. Được rồi, đây là điều kiện duy nhất để con bà trở lại bình thường và cũng trả lại công bằng cho người nhà của cháu. Nhưng nếu anh không mà đi đầu thú, cháu sẽ có cách để cho anh ấy điên điên dại dại như thế đấy. Khi nào cháu đi khuất, anh ấy tự khắc bình thường lại. Nói xong, Cường quay đi. Chỉ một lúc sau thì quả nhiên, thằng Bá đang nằm co ro ở cái ổ chó. Thậm chí còn đưa ngón chân cái khoành lên tận mồm mà mút chùn chụt. Tự nhiên ánh mắt trở nên thanh minh, ngẩng lên ngơ ngác. Thế bà còn ngồi đấy làm gì? Thế không vào cởi xích cho tôi. Bấy giờ bà Hướng mới run run quay lại. Quả thật là kỳ diệu thế. Bà mếu máo: Con ơi, con đi đầu thú đi. Mười mấy năm qua mẹ khổ sở dằn vặt lắm rồi. Con, cái tội của con nó nhẹ thôi. Mẹ nghĩ là con không bị đi tù lâu đâu. Nghe mẹ đi bá, ra đầu thú đi con. Ừ, hay bà già, bà làm sao đấy? Ra đầu thú thì có mà mọt không, không có đường về. Bà còn tiền không? Đưa đây cho tôi, tôi trốn sang Trung Quốc mấy năm. Mày nhìn xem, để chạy chữa bệnh tật cho mày. Nhà này còn cái gì đâu, có mỗi cái thân già này này. Bá ơi, mày nghe mẹ, mày ra đầu thú đi. Nói rồi, bà nắm lấy tay con mà kéo đi. Thằng bá rằng lại, ánh mắt nó vằn lên. Bà bị lú à? Hả? Đầu cái gì mà đầu? Thằng bá giật mạnh tay, khiến cho bà già ngã lăn ra, đầu đập vào cạnh bàn, máu me bê bết. Thế rồi bà già đột nhiên trợn mắt dãy đành đạch. Thằng bá sững sờ, nhìn mẹ mình dãy ruộng một hồi, rồi nằm rũ xuống im bặt. Mẹ ơi, mẹ, ôi dồi ôi, mẹ ơi. Lúc này, đám người làng đi tìm lão Tím cũng đi về ngang qua chòi, nghe tiếng kêu thất thanh của bà Hướng thì chạy vào. Trước mắt họ hiện ra cảnh tượng kinh hoàng, là bà Hướng nằm ở trên vũng máu. Cạnh đó là thằng bá đang ngồi lắp bắp run rẩy. Ôi dồi ôi, ai gọi cấp cứu đi, đưa bà cụ ra trạm xá, rồi báo cả công an nữa. Thằng bá nó giết mẹ nó rồi, nó giết mẹ nó rồi. Ngay lập tức, người ta bắt đầu ai vào việc đấy. Một hồi sau công an xã cũng xuống, gông cổ thằng bá lên huyện. Ngồi ở trong phòng hỏi cung, cán bộ lạnh lùng: Sao anh lại giết mẹ mình? Tôi không biết. Là bà ấy tự ngã đấy. Là do bà ấy. Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, có vết xô đẩy chứ không phải bà ấy tự ngã. Tôi nói này, giết người là tội nặng, mà còn giết mẹ mình. Nếu như anh thành khẩn khai báo thì còn hy vọng hưởng khoan hồng. Còn để chúng tôi đủ chứng cứ kết luận thì lúc đó không ai cứu được anh đâu. Đưa đối tượng xuống nhà tạm giam, cho hắn bình tĩnh lại, ngày mai thẩm vấn tiếp. Cánh cửa phòng giam đóng sầm lại. Thằng bá rũ xuống mếu máo. Hắn biết chắc chắn là có ai đó đã tác động thì mẹ hắn mới kiên quyết như vậy. Hắn biết tội của hắn không thể tha thứ. Mà dù pháp luật có tha thứ thì hắn cũng chẳng tự tha thứ cho mình. Trong đêm tối, có một ý nghĩ thôi thúc. Lợi dụng lúc trục ban ngủ, hắn xé cái quần treo lên trên bậu cửa mà thắt cổ tự sát. Trước khi chết, thằng bá nhìn ra bên ngoài song cửa, thấy oan hồn của ông Đạt. Đằng sau lưng là oan hồn của thằng Hùng em trai mình. Và phía xa xa kia chính là hồn ma của bà Hướng đang buồn bã nhìn nó. Cho đến khi đôi mắt của thằng bá bị thắt cổ nghẹn sung huyết, cái lưỡi quặt sang một bên tím bầm, bàn chân thì dãy đành đạch, nước đái chảy ròng ròng xuống, tắt thở mà chết tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Cường sang bên chòi thì thấy ở đó đông người lắm. Hỏi ra mới biết sự tình, Cường cũng thở dài tự trách, sao mình không tính đến chuyện này. Thời gian lại trôi qua độ hơn một tháng, lão Hiếu cứ qua lại vài ba hôm một lần, rồi rót vào tai bà Thu và cái Hoài những lời hứa ngon ngọt. Ngày mai con phải lên Hà Nội. Đến lúc đó các cháu nó có việc gì thì bà cứ dặn chúng nó sang tìm con. Con bé Hoài đến bữa ăn cơm hôm đấy bất chợt nói với bà Thu: Con cũng chuẩn bị đi nhập học, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, ở bên kia, Cường cũng đã quyết định ngày mai cũng sẽ quay lên Hà Nội. Dặn dò ở nhà mọi thứ phải đâu vào đấy. Cường bắt xe lên thành phố. Việc đầu tiên là đi tìm gặp lão già sư phụ mình. Lão già bấy giờ sau khi nghe Cường kể lại câu chuyện thì nheo nheo mắt. Việc của con làm không sai. Có trách là trách số mệnh. Con sẽ ở đây mấy ngày để thầy truyền cho con thuật họa bì cốt. Cho đến khi con Hoài lên Hà Nội nhập học, vì không liên hệ được với anh cho nên đành phải gọi cho lão Hiếu. Điện thoại của Cường đã tắt máy để bắt đầu luyện phép. Alo, bác Hiếu à? Bác ơi, cháu ở bến xe đây rồi. Anh cháu hình như là bận việc, không ra đón cháu được. Bác, cháu lạ đường, lạ nước, lạ cái. Chỉ chờ có thế, lão Hiếu lập tức đồng ý, đánh ngay con ô tô ra bến xe đón con bé Hoài. Sau đó lão thuê phòng khách sạn. Lão nhìn con bé, xách hành lý đi vào, nheo nheo mắt. Cháu cứ ở đây, thiếu thốn gì cứ bảo với bác một câu, nhá. Cháu lên đây để ôn thi thôi, cho nên là không cần gì nhiều đâu ạ. Mới lại, ngày mai cháu liên lạc được với anh cháu, thì cháu sang bên chỗ anh ấy ở ạ. Lão Hiếu không biết rằng tất cả những gì lão làm những ngày qua bị một người theo dõi. Biết rằng thời cơ không còn nhiều, tối hôm ấy lão lấy xe đưa con bé Hoài đi ăn. Kẻ này đúng là tên Hiếu đã vượt ngục và gây ra vụ án năm xưa. Theo điều tra của chúng tôi thì hắn sang bên Campuchia làm ăn, sau đó ở lại gây án, sinh ra chuyện lớn, mới quay về Việt Nam dưới cái tên là Nguyễn Văn Hải, quê Nam Định. Trước khi về chắc chắn hắn đã mang theo rất nhiều tiền. Hắn ở bên đó vẫn còn một con bồ, quê Bắc Giang, cũng là nạn nhân buôn người, nhưng sau đó lại trở thành bà trùm dưới sự điều khiển của Hiếu. Tên này rất gian manh. Chúng tôi nhận được tin từ một người đàn ông lạ mặt theo dõi hắn khi về thăm nhà. Rất nhiều lần hắn sang bên nhà bạn cũ tên Đạt để làm gì thì chưa rõ. Có lẽ là vì áy náy chuyện năm xưa hắn mới quay về. Được, các đồng chí bám sát hắn 24/24. Đừng để hắn biết. Nếu có động, lập tức cho bắt luôn. Không để hắn trốn sang càng. Vâng, thưa sếp. Ở trong một nhà hàng sang trọng, bấy giờ, lão Hiếu liên tục chuốc rượu cho con bé Hoài. Uống đi cháu. Đã lên thành phố là phải uống cái thứ nước này. Đây là rượu vang ấy mà. Nó nhẹ như là nước hoa quả. Có khi còn không nặng bằng nước mơ ngâm mà bà cháu ngâm ở nhà. Mà lo gì, lát nữa say chú trở về. Uống đi. Nào, chú bóc tôm cho cháu ăn nhé. Ăn đi thì mới có sức mà học. Một phần vì cả nể, với lại nhìn rượu này giống như là mấy cái chai rượu vang sâm banh mà bố vẫn hay uống. Hoài cũng ngửa cổ tu cạn, nhưng không ngờ là lão Hiếu đã bỏ thuốc vào ly rượu. Vừa uống xong thì Hoài thấy mặt mày xây sầm, tay chân bủn rộn. Bấy giờ lão Hiếu mới hiện rõ nguyên hình, thấu tính và đê tiện. Chú Hiếu. Chú. Lão Hiếu liếc nhìn, sau đó đẩy mạnh đóng sầm cánh cửa phòng bao lại, đồng thời còn cẩn thận đưa tay khóa. Lão cũng đã dặn nhân viên của nhà hàng, lão bỏ ra rất nhiều tiền bao riêng phòng này. Mày ngon như thế này, để thằng khác nó thịt thì chú không nỡ. Nhìn con bé Hoài bây giờ trúng thuốc đã rũ xuống, lão Hiếu định hành xử luôn. Thế nhưng vì ở đây ồn ào, lão mất hứng. Lão lập tức đưa con bé Hoài giống như là một người say rượu đã mềm nhũn dìu ra xe, rồi đi về khách sạn. Lão không ngờ rằng mỗi bước chân của lão đã có rất nhiều người dõi theo, và trong đó lại có cả Cường. Alo, anh em tập trung lực lượng chuẩn bị vây bắt tên Hiếu. Chúng tôi đang theo dõi, thấy hắn dìu một cô gái đi vào khách sạn. Theo quan sát thì có vẻ cô gái này đã bị đánh thuốc mê chứ không phải là tình nguyện. Vào đến trong phòng, lão Hiếu thong dong thả con Hoài xuống giường, rồi đi tắm, còn không quên đưa đôi mắt đê tiện ngắm nhìn cặp đùi trắng nõn của con bé. Lúc đang chuẩn bị hành sự thì có tiếng gõ cửa. Anh ơi, mở cửa em giao đồ ăn. Lão Hiếu chồm dậy cằn nhằn. Ăn uống đeo gì giờ này? Tao đang bận. Dạ, cái chị ở phòng này hôm nào cũng đặt cơm, cho nên là em mang đến. Nếu mà anh không nhận thì anh ra ký xác nhận để em còn đi về. Lão Hiếu bực bội, liền mặc lại cái áo, lịch bịch ra mở cửa. Vừa mở cửa thì một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt. Lão Hiếu ngã lăn quay ra đất. Mày làm gì? Mày làm gì? Vừa ngẩng lên thì nhận ra ngay thằng Cường. Sao lại là mày? Lúc ấy, một người đàn ông đứng đằng sau lưng thằng Cường, lập lập lòe lòe. Mày ngạc nhiên lắm phải không? Bấy giờ, cái mái đầu bạc trắng lấp ló lộ ra đằng sau vai. Mày có còn nhớ tao không? Lão Hiếu bây giờ trợn mắt, run run lui về đằng sau. Lão già, sao lão lại theo tôi đến tận đây? Chúng ta coi như ân oán đã hết. Hết à? Mày suy nghĩ kỹ đi thằng phản đồ. Mày nhẫn tâm hãm hại tao. Cũng may là tao chạy được, nhưng mất đôi tay này, mày nghĩ tao có nên báo thù mày hay không? Nhưng rõ ràng ngày đó chính lão cũng là muốn dạy dỗ nuôi dưỡng tôi. Để rồi cho chúa ngải của lão nhập vào, tôi đã biết thừa âm mưu. Lão làm sao tìm được đến đây? Tao đã phải mất 10 năm lần ra manh mối của mày, lần mò về đây. Bây giờ là lúc tao sẽ trả hết những gì mày đã làm. Lão Hiếu sau một hồi kinh hãi thì bây giờ kỳ lạ, lão lại trở nên bình thản. Lão đứng dậy, thản nhiên châm một điếu thuốc. Sao vậy? Ông già nghĩ rằng tìm được tôi thì ông sẽ đánh nhau được với tôi à? Ông nhìn đi. Ấy, một lão già và một thằng nhóc con. Sau đó, lão Hiếu lần lần ở ngay trên bàn một con dao, chĩa về phía thằng Cường. Tao sẽ hóa kiếp mày, để mày về với thằng cậu của mày. Đột nhiên, lão Hiếu đang lăm lăm tiến lên thì lại đứng khựng lại. Tựa hồ như là lão đang bị ai điều khiển. Lão lắp bắp. Lão già, lão già, lão thả tôi ra, lão thả tôi ra. Lão già lúc đó nheo nheo mắt, nhìn sang. Lâu lắm rồi, mày chưa về thăm mộ cha mày hả? Con cái bất hiếu. Cha mày đang nằm trong bức huyết họa này này. Chỉ có lão cùng huyết thống với mày mới có thể đoạt được thân xác mày. Lão già bấy giờ từ từ tiến tới, bàn tay giơ ra là một bức tranh. Quả thật là một bức tranh, nhưng đúng là làm bằng da người. Tại vì lão Hiếu vẫn còn nhìn rõ là những lỗ chân lông lơ thơ được xẻo ra từ một tấm lưng nào đó. Lão Hiếu tiếp tục liếc mắt nhìn xuống góc của bức tranh thì dùng mình nhìn thấy một hình xăm. Một hình xăm bằng mực tàu đã mờ rất lâu, trên tấm da đã nhăn nhúm, có vẻ như của người cao tuổi. Bố, hình xăm này là của bố. Bố tôi, ông giết bố tôi. Họa bì cốt này là tạo dành cho mày đi. Đúng lúc ấy, từ bên dưới lầu, lực lượng công an cũng ập lên. Một người công an xông thẳng tới. Anh Hiếu, anh đã bị bắt. Anh mau buông dao giơ tay chịu trói. Theo chúng tôi về đồn. Người ta ầm ầm chạy vào. Có mấy đồng chí nhận ra Cường chính là người đã đến báo án. Cho nên họ cũng không quá để tâm. Họ cũng biết được tình hình là Cường có lẽ lần đến đây chính là để mục đích cứu em gái. Cả chục khẩu súng chĩa về phía giường. Thế nhưng bây giờ lão Hiếu dường như không thể điều khiển được bản thân. Trên tay của lão lăm lăm con dao, mà cứ từng bước như là con rối tiến về phía lực lượng. Ở phía xa xa kia, lão già tóc bạc vẫn còn ôm lấy tấm họa bì cốt ở trong cánh tay. Đôi mắt của lão lúc này tụ lại chỉ còn một điểm ở trong đồng tử, trông rất quái dị. Lão rũ mặt xuống, dùng mớ tóc bạc dài để che khuất đôi mắt đang ma quái của lão. Ông Hiếu, chúng tôi đề nghị ông bỏ súng xuống, theo chúng tôi về đồn, nếu không chúng tôi buộc phải nổ súng. Lão Hiếu dường như không nghe gì cả, cầm con dao chồm lên một cái. Hàng loạt những tiếng súng nổ vang, găm những viên đạn thẳng vào ngực lão. Bây giờ, một chiến sĩ mới quay sang ở bên, nói với Cường. Chuyện này chúng tôi cũng đã nắm được vai trò của từng người. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn phải theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Dạ vâng. Trong lúc mọi người đang khám xét hiện trường ở đây, đồng thời tìm cách sơ cứu cho con bé Hoài, mấy người công an đang chuẩn bị tiến tới để làm thủ tục với cái xác của lão Hiếu, thì đột nhiên cái xác ấy chồm dậy trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Bằng một động tác dứt khoát, cái xác của lão Hiếu lao thẳng qua cửa sổ tầng 6. Mọi người tá hỏa, lập tức chạy xuống. Khi xuống đến nơi thì lại kỳ lạ, không thấy cái xác của lão Hiếu đâu. Chỉ là những mảnh kính vỡ rơi xuống. Nhân viên bảo vệ ở bên kia nói rằng chỉ thấy kính vỡ tan tành, chứ cũng không thấy tiếng của xác rơi đánh bịch hay bất kỳ một vật gì nặng rơi xuống cả. Bây giờ ở phía bên kia, lão thầy nheo mắt. Không ngờ nó còn học được cả thuật luyện hồn. Khi học được thuật đó thì cho dù cơ thể chết đi, nhưng hồn vẫn có thể điều khiển được thân xác trong vòng 3 canh giờ. Để nó chạy, e rằng là tai họa. Lúc này, cái xác của lão Hiếu cứ tập tả tập tễnh chạy đến ở bên một bãi rác. Một người phụ nữ tầm 20 tuổi từ trên ô tô bước xuống biển xe nước ngoài. Ả lạnh giọng đưa cái xác vào cốp xe, rồi lập tức quay về Campuchia ngay trong tối nay. Vài tháng sau, mọi chuyện trở lại yên bình. Cái đầu lâu mà lão Tín và thằng Vương mò thấy khi đi câu chính là cái đầu lâu của thằng Hùng đã chết. Không hiểu sao nó lại mắc vào cái lưỡi câu của lão Tín để lão mò ra. Chiều hôm ấy, hai chú cháu lại ngồi ở bên quán trà đá. Thằng Vương lại dậu mò. Chú Tín, tối nay đi câu không? Hôm nọ có cái tàu nó lao vào lồng cá của người ta đấy. Sỏng đầy cá. Cháu thấy mấy thằng xã bên nó câu được có những con cả chục cân. Cậu cái mà bố mày. Còn mấy cả cháu. Mẹ bố mày. Thì không đi câu. Ra sông ngâm cho bộ ấm chén nó mát. Mẹ bố mày. Ý mẹ mày mong đi. Ở bên kia. Nhanh cái chân lên. Tìm đúng mộ thằng Bá cho tao. Nguyễn Văn Bá. Mất ngày 16 tháng 7 năm 2015. Tìm đúng vào rồi đào lên. Nhanh lên chứ không chỉ đại chờ. Một tên xã hội đen ra lệnh cho một đám. Ở đằng xa xa có một người phụ nữ, trên người ăn mặc sang trọng, đang chỉ đạo tất cả. Rồi sau đó ả thong dong quay lại xe mà đợi. Lần này tao phải giết chúng mày. Tao giết chúng mày. Ở bên cạnh có một người lạnh lùng. Lũ chó chết. Làm tao ra nông nỗi này. Người đàn bà quay sang liếc nhìn. Bất chợt rùng mình. Anh yên tâm. Lần này chúng nó không thoát được đâu. Mà anh cũng ít đi ra ngoài thôi. Anh có cần gì thì cứ bảo mấy thằng đàn em nó tìm hàng cho. Không, dạo này cớm nó lùng ghê lắm. Đoạn người đàn bà lại ngoái ra bên bọn đàn em. Mấy anh kia nhanh lên, rồi thu dọn. Thế chị với đại ca đi về trước nhá. Đào được thì chôn cất lại cẩn thận, mang về cho chị đấy. Thời gian cứ thế trôi đi. Sau 5 năm Hoài và Cường đều đã trưởng thành. Cường được bố mẹ mua cho căn nhà trên phố huyện, chuyên trưng bày để bán đồ gỗ mỹ nghệ. Con Hoài thì thi vào trường cảnh sát, cũng mới ra trường về công tác tại huyện nhà. Hôm ấy, ở trong trụ sở. Cô Hoài này, dạo này khu ta hay xảy ra những vụ mất tích. Cô đi đêm về hôm thì phải cẩn thận đấy. Anh lo gì? Em là công an, mà sợ thì còn ai dám ra đường? Ừ thì anh nhắc cô trước. Nói gì thì nói cô cũng là phận đàn bà con gái. Anh cũng lo lấy vợ đi cho cháu nó bé. Chứ gần 30 tuổi đầu rồi. Ê kệ tôi. Cô lo cái thân cô đi. Lắm chuyện. Thôi thế tôi đi về. Hôm nay tôi không ở đây đợi cô được đâu. Đoạn Cường quay sang. Thế chào anh em tôi về nhá. Ờ, chú nào mà quan tâm đến em gái tôi thì hôm nào về nhà uống rượu với ông già tôi. Rồi nói chuyện sau nhá. Ở bên kia mấy đồng chí vẫy vẫy tay rồi tiếp tục trao đổi công việc. Hiện nay địa bàn chúng ta xảy ra hàng loạt những vụ mất tích. Đặc biệt đều là nữ. Người bị mất tích là gái bán dâm. Cũng có cả những cô gái hay đi làm việc về đêm. Có thể hung thủ là một tên biến thái. Chúng nó chọn những cô gái bán dâm. Bởi vì toàn là những người tứ xứ đến. Có bị mất tích thì gia đình cũng không biết mà báo án. Cô Hoài này, tôi có nhiệm vụ là phải hóa trang thành gái bán dâm để trà trộn vào tụ điểm. Như là quán karaoke, tụ điểm ăn chơi, nơi có nhiều tệ nạn để điều tra đấy. Biện pháp an ninh, an toàn đặt hàng đầu. Cô có làm không? Bên tôi sẽ có đội theo dõi cô 24/24 đảm bảo. Dạ, vâng, em nhận nhiệm vụ thưa sếp. Được rồi, thế thì tất cả anh em vào phòng họp. Tôi sẽ mở sơ đồ, cụ thể công việc sẽ được triển khai trong đó ngay lập tức. Ở quán nước trẻ, hôm nay lão Tín cởi trần, gầy trơ xương, tay vẫn cứ ôm lấy cái điếu mà rít khổ khổ. Sau đó chừng như phê thuốc, lão vật ngửa cả ra. Thằng Vương vội vàng đỡ. Đấy, bảo rồi, già mà ham vui, béo bở gì. Chết thôi, chú cứ nghiện ngập thế này có khi là mua cái bảo hiểm đi. Chứ chẳng may hút phê quá đập đầu xuống đất thì vợ con nó còn được nhờ. Mày tiến sư, bố nhà cái thằng Vương con nhà Vấn, mày rủ ông chết đi. Thì cháu cứ nói thế. Chú bây giờ như là chuối chín cây đấy, gặp gió to nó rụng cả buồng ý. Lão Tín điên máu, vạch quần ra. Mẹ cha mày, mày có thấy quả chuối chín nào mà vẫn to thế này không? Hừ. Rồi lão đứng phát lên mà lắc bành bạch bành bạch. Mẹ bố mày như quả dưa gang mà bảo là chuối. Vớ vẩn. Mấy con mụ ở hàng bên kia thấy thế, lấy tay giở vờ che mắt. Gớm chết chửa. Ôi giời ơi. Gớm, bác Tín làm cái trò gì thế? Ai, già nhưng xương gà vẫn nhai cháu cháu. Tôi là tôi phải cho bọn ránh con đó biết chúng mày tuổi gì. Ở bên kia, thằng Vương cũng cảm thấy cạn lời. Đúng là ông chú nhà mình càng già càng bố láo. Độ 10 giờ đêm, Cường lái xe đi làm về thì đúng lúc ở trước mặt loáng thoáng như có cái bóng đen vụt qua. Cường cau mày phanh rối rụi, mở cửa xe đi xuống tò mò. Anh có làm sao không? Sao đêm hôm anh chạy qua đường nhanh thế? Cường vừa bước tới, vừa nhìn tới cái người ở góc kia, dò hỏi xem tình hình. Cái bóng đen kia đang chồm hổm ở dưới đất thì bỗng nhiên đứng phắt dậy, quay mặt lại thẳng về phía Cường, làm cho Cường giật mình. Một khuôn mặt phù nề, trông cứ tròn vành vạnh như cái rổ xẻ. Cái miệng đang ngậm thứ gì đó, hai má phồng cả lên. Không kịp phản ứng, kẻ đó thổi thẳng vào mặt Cường một làn khói đen, khiến cho anh run lên rồi ngã vật ra. Từ phía xa, một chiếc ô tô rẽ ra từ ngõ khuất. Người kia vang lên âm thanh ghê rợn. Đưa nó lên xe mang về. Có nó trong tay, lão già kia kiểu gì cũng xuất hiện. Đi được một đoạn, Cường mơ hồ đã tỉnh, nhưng vẫn giả vờ ngất để lắng nghe. Tiếng một người đàn bà vang lên, đe nẹp bọn đàn em. Tao cấm đứa nào đụng vào nó đấy. Nó là thứ đại ca cần chứ không phải là thức ăn của chúng mày đâu. Khi nào xong chuyện, đại ca sẽ giao nó cho chúng mày tùy ý. Rồi sau đó, cái đám bóng đen lố nhà lố nhố, đứa nào đứa đấy khuôn mặt phủ thủng, cứ chăm chăm nhìn Cường bằng ánh mắt thù hận. Mày và cả thằng cậu của mày đã đẩy cả nhà tao vào chỗ chết. Chúng tao sẽ xé xác mày ra, con chó. Cường bàng hoàng dùng mình khi nhận ra đấy là âm thanh của thằng Bá. Thằng Bá tại sao lại còn sống? Vậy thằng đại ca kia là ai? Có khi nào lại là lão Hiếu? Cường nằm đó run run nghĩ đến vụ việc năm xưa. Sau khi lão Hiếu lao ra khỏi cửa sổ chạy mất, người ta đã truy nùng mọi ngóc ngách nhưng không phát hiện ra tung tích. Trước khi đi, ông thầy có dặn thuật luyện hồn mà lão Hiếu dạy không phải do ông dạy. Ông cũng không rõ là lão Hiếu đã học thuật luyện hồn ở đâu. Thế nhưng ông cũng bảo Cường yên tâm, hồn phách của lão Hiếu bị thương rất nặng, không thể nào khôi phục ngay được. Cho dù là có đoạt xá hay là chuyển xác thì cũng phải mất đến 3 đến 7 năm. Sau khi khôi phục thì rất có thể là hắn sẽ rất mạnh, nhưng cũng có nhiều thứ có thể khắc chế được. Một phần gọi là phụ hồn, tức là cái hồn ở nhờ. Trong thời gian này, thầy sẽ dạy cho Cường toàn bộ những gì mà thầy biết. Hy vọng nếu như một ngày mà lão Hiếu có quay trở lại thì Cường vẫn có thể chống đỡ và thay thầy báo thù. Cường lúc này luồn tay vào trong túi quần, lấy ra lá bùa định chồm lên dán vào sau gáy của thằng Bá. Người đàn bà ngồi ghế trước nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Cường có hành động thì lập tức lệnh cho lái xe phanh gấp. Cường chồm lên đúng lúc nhào người về phía trước, tay bấu chặt vào cái tay cầm ở trên nóc xe. Cái bóng kia lập tức xô cửa vọt ra bên ngoài. Cường chồm lên đuổi theo cái bóng. Người đàn bà kia lập tức cho xe chạy mất. Cả hai cứ thế mà đuổi theo nhau đến một đoạn đường vắng. Bây giờ thằng Bá không chạy nữa. Cường nhìn thằng Bá mà rùng mình. Toàn thân thằng Bá da thịt, những chỗ hở ra khỏi bộ quần áo, quấn vải niệm thì xám xanh, trông nhẻo nhão cứ như là thịt thối. Thậm chí trên những khe nứt còn nhẻo ra nước mủ vàng, khắm lầm lặng. Khuôn mặt thì ghê rợn phổ thủng. Làm cách nào mà mày hóa quỷ? Có phải là lão Hiếu đã giúp mày? Đại ca giúp tao, để tao về tao giết sạch cả nhà mày. Thằng Bá nói xong liền chồm lên bóp cổ Cường. Nhưng vừa chạm vào cổ của Cường thì cánh tay của thằng Bá lập tức tê dại, giật bắn cả ra. Thì ra trên cổ Cường luôn đeo sợi dây chuyền ngọc bích mà trước khi đi sư phụ đã để lại, dặn là miếng ngọc này phải luôn đeo theo người để phòng thân. Có nó thì cho dù là yêu ma quỷ quái lợi hại đến đâu cũng không thể động đến Cường được. Cường cũng không ngờ là tên bá này lại khỏe đến như thế. May mà mình có sợi dây, chứ nếu không hôm nay mất mạng trong tay của hắn. Còn thằng bá thì không biết, thì biết mình không thể làm gì Cường, liền tranh thủ lúc Cường đang bối rối lẩn khuất vào trong màn đêm. Tao sẽ còn quay lại, chờ đấy, tao sẽ giết cả nhà mày. Cường kinh ngạc, những vụ gất mất tích gần đây rất có thể là do thằng bá và người của lão Hiếu làm ra. Chỉ có phương án trả lời như vậy thì mới trả lời được cho những vụ án mất tích mà không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Cường về đến nhà, lập tức liên hệ cho sư phụ, báo cáo tình hình để sư phụ thu xếp qua đây. Lão chỉ dặn dò: con phải thật bình tĩnh. Nếu như quả vậy thì bây giờ nó đang rất mạnh. Bên cạnh này có trợ thủ như thế thì rất khó đối phó. Chờ ta về, chúng ta cùng ngăn cản chặn con quỷ kia. Đến lúc để nó hút đủ tinh khí của 7749 cô gái thì hậu quả khó lường lắm. Được rồi, thầy sẽ sắp xếp. Nhanh thì chỉ 2 hôm nữa là về tới nơi. Lúc này, ở bên kia. Chú Tín ơi! Chú Tín! Đi lên phố huyện không? Đi tầm quát không? Đéo mẹ tí tuổi. Gồm nữa con chim họa mi còn chưa mở được bỏ. Mà cứ lằng nhằng. Đéo mẹ. Được rồi, đợi tao tí. Dọn nốt ra cái nồi cắm nợn. Ở một chỗ, lão Hiếu nghe tin con Thảo nói là đã để sổng mất thằng Cường. Lão điên lên mà trời. Chúng mày là một lũ ăn hại. Chúng mày để nó thoát thì khác gì là lạy ông. Tôi ở bụi này, từ giờ nó sẽ cảnh giác, khó mà động vào. Tối nay thằng bá bắt thêm mấy con cho nhanh vào. Nếu không cớm nó lùng sục càng ngày càng mạnh. Cẩn thận đó, động như thế này thì tao e là lão thầy Miên sẽ về. Thực hiện càng sớm càng tốt. Mục đích của chúng ta về đây là báo thù, cho nên sẽ ra tay bất chấp thủ đoạn. Bọn đàn em và cả cái thây ma của thằng bá cúi đầu run run nhìn qua tấm rèm. Ở bên ấy là một bóng người mờ mờ ảo ảo đang ngồi trên một cái đệm. Ở trước mặt là một cái ban thờ, đèn nến cứ xanh xanh đỏ đỏ, nhang khói nghi ngút, trông hết sức ma quái. Tối nay Hoài lại tiếp tục nhiệm vụ hóa trang thành gái bán dâm, đứng ở bên lề đường ở một khu phố đèn đỏ. Chợt có tiếng động lạ ở đằng sau, Hoài ngoảnh lại thì lại không thấy gì. Lúc còn đang loay hoay thì lại có tiếng vang lên ở đằng trước. Cô em đứng đợi ai à? Hoài giật mình quay lại nhìn, nhưng vẫn rất nhanh trở lại vai diễn. À, em đứng chờ khách. Từ tối đến giờ chắc là vì chỗ này cách xa đám chị em bên kia, cho nên chả có ma nào. Em ế quá. Giờ có ma này em có đi không? Thế anh mở hàng cho em nhé. Yên tâm đi, dịch vụ không làm anh thất vọng. Bởi vì người khách đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cô không nhìn rõ mặt. Lúc hắn đang loay hoay tiến lại gần thì đột nhiên hắn giật mạnh cái khẩu chai trang xuống, dí mặt thẳng vào Hoài, làm cho Hoài hét lên kinh hãi. Chính là khuôn mặt phổ thủng đang nhẻo ra đầy nước mủ. Hoài rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Hắn lập tức vác Hoài lên vai, chạy một mạch về nghĩa trang. Lúc này ở một bên, một đám trinh sát đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Một người vừa mới tỉnh lại trước lập tức rút điện thoại. Báo cáo thủ trưởng, không biết là vì sao toàn bộ trinh sát chúng em đang theo dõi cô Hoài, đột nhiên như chìm vào trong một màn sương mù, mất liên lạc với cô Hoài rồi. Chúng em gọi nhiều lần nhưng không có phản hồi. Anh em chúng em đã lệnh cho mọi người chia nhau đi tìm bằng được cô Hoài rồi. Được rồi, lập tức cho thêm viện binh, tất cả bằng mọi cách phải tìm và bảo vệ an toàn cho cô Hoài. Chỉ là kẻ bắt cóc Hoài lại là thằng bá. Thêm nữa, chúng nó dùng tà thuật thì làm sao những người lính trinh sát kia mà biết được. Thằng Bá bế cô Hoài chạy một mạch về phía nghĩa trang, nơi mộ của nó ở đó. Lúc thằng Bá há mồm chuẩn bị cắn vào cổ Hoài để hút dương khí thì từ đâu một con chó đen nhảy sổ ra. Con chó đen gầm gừ chồm lên người thằng Bá. Thằng Bá nhận ra con chó này không bình thường, là loài chó âm phủ. Ở trên trán của con chó nứt ra một cái khe, trong đó đỏ lòm lòm như là con mắt thứ ba vậy. Nét mặt của thây ma thằng Bá hoảng hốt. Loài chó âm phủ thường được cõi âm lệnh cho lên cõi dương đi bắt du hồn, trốn khỏi sự quản hạt của âm phủ, trốn sự quản lý của thổ địa thổ công, đi ra ngoài gây chuyện. Thằng Bá nghĩ kiểu này chỉ một lát nữa thôi sẽ có quan binh đến, liền lập tức bế cô Hoài lên chạy. Thì một bóng đen lại chặn lại. Thằng kia, mày khôn hồn thì mày bỏ em ấy xuống. Thằng Bá dùng mình định quay đầu lại thì con chó đen đuổi đằng sau chồm lên cắn thẳng vào tay thằng Bá. Thằng Bá hất văng con chó ra, biết không thể chần chừ, thằng Bá chạy mất. Ở đằng sau, cái bóng đen rú lên oai oái đuổi theo. Thằng Bá cuống cuồng, cuối cùng phải ném cô Hoài sang một bên mà lao thẳng vào khu bờ sông mà chạy. Cho đến khi cô Hoài mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở giữa nghĩa địa, trước mặt là một cái bóng mờ mờ đang vuốt ve một con chó. Cô Hoài yếu đuối thều thào: Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Bóng người kia bấy giờ mới từ từ quay mặt lại. Hoài giật mình: Sao tôi nhìn anh quen thế này? Hoài bắt đầu cố lục lọi lại ký ức, bất chợt mặt cô tái xanh: Anh Sĩ phải không? Cô vẫn nhớ tôi à? Ê, tôi đây, Sĩ đây. Mà nãy, may cho cô là con chó này nó cứu cô đấy, không thì cô mất mạng rồi. Tôi vẫn thấy con quỷ nó bắt người mang ra đi hút dương khí. Nói thật là người có luật của người, ma có luật của ma, cho nên đứa nào làm việc đứa đấy, tôi cũng chả quan tâm. Nhưng lần này thấy nó vác cô ra, tôi nhận ra ngay, tôi mới lập tức là cùng con chó ra cứu cô đấy. Hoài bấy giờ dần dần lấy lại bình tĩnh, biết rằng đây chính là hồn ma năm xưa đòi cướp xe đạp của mình, cho nên cũng khẳng định nó sẽ không có ý hại mình. Nhưng mà tôi tưởng trước là con chó nó vẫn cứ đuổi nó cắn anh cơ mà. À thì lúc tôi tập đi xe của cô, tôi về báo mộng cho người nhà đốt cho cái xe xuống để chạy chó cho nó nhanh. Thế nào mà thằng cháu con bà chị gái nó đốt cho tôi hẳn một con Exciter. Ôi giời ơi, từ đấy trở đi con chó cứ nghe tiếng nổ máy là nó nằm bẹp nó kêu oang ngẳng. Dần ra con chó cũng thuần, thế là đi theo tôi luôn. Mà tôi bảo này, cô phải cẩn thận với con quỷ đấy, nó lợi hại lắm. May mà lúc nãy nó sợ con chó nó chạy, chứ nó mà ở lại có khi cả tôi cả cô đều chết. Anh Sĩ có biết nó giết các cô gái để làm gì không? Tôi làm sao mà biết. Nó hút dương khí của các cô gái, sau đó đem xác của các cô ấy xuống dưới nhà nó. Nhà của nó ở đâu? Thì là mộ của nó đây. Mà thôi, cô đi về đi, chứ nhỡ đâu lát nữa nó quay lại thì chết. Nói rồi, người thanh niên cùng với con chó đi khuất vào trong bóng đêm. Ở đầu bên kia, đột nhiên Hoài lại nghe tiếng xe máy nổ bành bạch, đúng là cái tiếng bô của Exciter. Nhiều lần cô cùng với các đồng đội đi truy quét bọn đua xe, hễ mà tiếng xe này nổ lên cô biết ngay. Sau đó cô lại nghe tiếng con chó kêu lên oang oảng, rồi tiếng cười khanh khách của hồn ma thằng Sĩ ở bên trong nghĩa địa. Alo, cô Hải à? Nãy cô đi đâu mất, chúng tôi không liên lạc được, lo lắm. À, chuyện dài lắm. Cảnh ra Nghệ Trang đón tôi về đi, mau lên. Một lát sau có hai xe ô tô đi đến. Thì ra lúc nãy Hoài cũng gọi điện cho cả Cường. Cô nói có quỷ á? Một anh lính trinh sát thốt lên. Cô đừng có nói linh tinh, gớm nữa sếp nghe thấy là sếp lại mắng cho. Tôi bị nó mang ra đây đấy, suýt nữa thì giết chết. Tôi không có tâm trạng đùa đâu. Cũng may là tôi được người ta cứu, chứ không bây giờ tôi đã nằm dưới mồ cái kia. Vừa nói Hoài vừa chỉ tay về ngôi mộ của thằng Bá. Các anh đi đến đi, xác người nằm ở dưới đó đó. Xác mộ thì chả có xác. Không, xác của những cô gái mất tích đấy. Anh Cường cũng không ngạc nhiên. Vừa nhìn thế này anh nhận ra ngay, kẻ gây ra những vụ mất tích chính là thằng Bá. Nhưng mà anh em cô nói thế nào? Chứ thằng Bá này đã chết cách đây 5 năm. Nó thắt cổ tự tử trong phòng tạm giam. Chính tay tôi còn xem đồng chí pháp y mổ khám nghiệm tử thi cơ mà. Ê, nhưng mà khu mộ này làm gì có đường hầm chui xuống mà cô bảo là nó giấu xác ở đó. Tôi đảm bảo, anh cứ đào lên là thấy xác họ. Tôi sẽ viết báo cáo chịu trách nhiệm mọi thứ mình nói. Thế thôi được rồi, tôi gọi đội pháp y xuống, rồi cùng quật mộ. Một lát sau, lại có thêm xe ô tô nữa đến. Nghĩa trang âm u lạnh lẽo, lập tức sáng rực đèn. Bây giờ, anh Cường mới quay sang. Là ai cứu em? Có phải là một pháp sư tóc bạc cụt tay không? Không, người cứu em là anh Sĩ. Anh có nhớ là cái hồn ma đi xe đạp điện không? Là cái thằng đó hả? Ở bên kia mấy đồng chí lại thốt lên. Anh ơi, đến áo quan rồi. Cô Hoài, xử lý thế nào đây? Thì anh cứ cho mọi người đào hết đất ra rồi khai quan. Lúc mọi người còn đang vét hết đất ở xung quanh áo quan thì bất chợt áo quan sập xuống, để ra một cái hố rất to. Đúng lúc ấy thì ai nấy đều kinh hoàng. Ở bên dưới toàn là xác người chết. Thế nhưng điều kỳ lạ là những cái xác này bị hút sạch máu khô đét, trông cứ như là mấy cái khúc củi mà vậy. Họ đào lên đếm thì đủ là 18 xác đàn bà. Điều kinh khủng hơn là cái xác của thằng Bá đang có dấu hiệu dần hồi phục. Mặc dù thằng Bá đã chết được 5 năm nhưng không phân hủy. Lúc mọi người chuẩn bị nhấc cái xác của thằng Bá lên khỏi áo quan thì anh Cường ngăn lại. Mọi người đừng động vào cái xác. Cái xác đã chết 5 năm mà vẫn nguyên dạng thế này thì không bình thường đâu. Anh Cường lấy ra một lá bùa, niệm chú, cắt một ít máu của mình chấm lên bùa, rồi sau đó ấn thẳng vào ngực cái xác của thằng Bá. Một anh lính thốt lên. Tôi lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh dị thế này đấy. Đúng là có những thứ khoa học không thể nào giải thích được. May là chúng ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Chứ sau này một mình tôi không biết là viết báo cáo thế nào. Bây giờ làm thế nào hả anh? Cô Hoài quay sang hỏi anh trai. Cho người mang những cái xác này về. Anh đã dán bùa, không cho hồn của nó quay về nhập xác rồi. Lúc này ở một chỗ. Chú Tín ơi! Cháu bảo này. Bảo cái gì? Mày lại muốn xem quả dưa gan của tao à? Không, cháu bảo, sáng nay cháu hóng hớt ở chỗ mấy mụ bán cá. Họ nói là tối hôm qua ở ngoài nghĩa địa người ta đào được cương thi đấy. Ôi dồi ôi, mười mấy con. Con nào có đấy tóc tai bù xù, móng tay dài đến cả mét, răng dài đến háng, kinh lắm. Ôi dài, mày nghe đeo gì mấy cái con mộ đấy? Toàn có lại mồm điêu hớt lẻo. Theo thông tin tình báo, tao hóng hớt được ở bên nhà của ông trưởng thôn. Ấy là đào mộ thằng Bá. Phát hiện mấy chục cái xác của bọn ca ve bị giết. Bảo là bị hút hết khô máu. Trông như là xác ướp đây. Gớm, chú. Trưởng thôn gì, chắc là vợ chú nói chứ gì. Điều mẹ. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Từ từ, từ từ. Không có chơi bời gì cả nhá. Đang là sự ma sự quỷ. Ngày hôm sau, ông thầy Xiêm cũng về tới nơi. Ông lập tức gặp Cường và nói: "Cái xác đầu còn đưa ta đến xem." "Dạ, bây giờ đang bên công an, muốn vào xem khó lắm. Để con thử điện nhờ người." Sau đó, Cường lập tức liên hệ với cô Hoài để cùng với thầy vào xem cái xác. Hoài cũng xin phép báo cáo với thủ trưởng, 10 phút sau thì thông báo lại là được. Hai thầy trò khẩn trương đi tới. Lúc vào trong nhìn thấy cái xác của thằng Bá thì ông thầy giật mình. "Không ngờ là nó lại còn luyện được thuật này. Vì trả thù thằng này nó điên rồi. Ai, hiện tại cái xác này còn tác dụng. Các chú bảo quản giúp tôi." Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho Cường lén lút nhổ mấy sợi tóc của thằng Bá. "Tôi đã có kế hoạch rằng lui để bắt thằng Hiếu. Nhưng tôi muốn các chú hợp tác và nhất nhất nghe lời tôi. Bởi vì nếu như dựa vào súng đạn bình thường của các chú thì không giết được nó đâu." "Vậy việc này tôi phải báo cáo cấp trên, chứ một mình tôi không dám quyết định." "Mong các chú sớm cho tôi câu trả lời. Để lâu hậu quả khôn lường đi. Chúng ta không còn thời gian nữa." Lúc hai thầy trò đi ra ngoài, ông thầy mới bảo: "Đưa sợi tóc của nó ra cho ta. Chúng ta lấy rơm làm thành hình nhân, rồi thi pháp triệu hồn." Về nhà, hai thầy trò chuẩn bị đồ nghề. Anh Cường làm phép chiêu hồn, lấy sợi tóc của thằng Bá nhét vào bên trong người rơm để đánh lừa thằng Bá, dụ nó quay hồn về nhập xác. Cứ thế, đàn phép được dựng lên, mấy ngọn nến cứ lập bùng ở trong gió. Ở hai bên, còn có hai cây phan, ở trên cây phan được thiếp đầy bùa. Chỉ có điều là lá bùa này màu đỏ và những cây nến lại là màu trắng. Ông thầy ngồi ở trước đàn lễ. Bàn tay của ông ta đã cột, cho nên ông ta vung tay liên tục làm thành những hình thù kỳ quái, rồi sau đó lẩm bẩm thần chú chiêu hồn. Lúc hồn ma của thằng Bá vừa hồi hồn về nhập vào hình nhân, nó nhận ra hay là nó đã bị lừa, nó rú lên: "Chúng mày, thả tao ra, thả tao ra." Thằng Bá cứ thế mà gào thét, nhưng con hình nhân thì làm sao mà cử động được. Bấy giờ ông thầy bước đến. Ông cười lớn: "Mày đã bị thằng Hiếu lừa rồi. Ta thuật mà nó yểm lên người không phải là thuật trùng sinh, mà là thuật hoán xác. Khi mày hút đủ dương khí của 7749 cô gái, thân thể của mày sống lại và tách biệt với vong hồn của mày bây giờ. Khi ấy theo vật luận của thiên đạo thì mày coi như nằm ngoài cõi trần, không thuộc cõi dương, không thuộc bất kỳ thứ nào ở trong các cõi giới. Không ai quản lý đến mày cả. Mà hồn phách của mày thì nằm trong tay thằng Hiếu. Nó sẽ lấy xác mày, rồi nó sẽ luyện hồn mày thành ác quỷ làm công cụ cho nó." Bấy giờ, hồn ma của thằng Bá cứ dãy đành đạch gào thét chửi bới. Ông thầy lại tiếp tục giải thích: "Nếu như mày hợp tác, tao sẽ giúp mày trọng sinh." Hồn ma của thằng Bá hỏi trọng sinh là gì. Ông thầy giải thích là trọng sinh tức là sẽ cho một người đầu thai, nhưng tất cả những ký ức của tiền kiếp sẽ không bị quên. Ông thầy vốn dĩ là một đại pháp sư của người Miên. Ông ta biết những bí pháp cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng cực chẳng đã, biết là không thể thoát khỏi tay của thầy trò anh Cường, thằng Bá đành phải chịu. Anh Cường niệm chú, thu lá bùa lại, linh hồn của thằng Bá rời khỏi hình nhân rơm. Bấy giờ, anh Cường chỉ lạnh lùng nói: "Tao đã hạ ấn chú lên trên linh hồn của mày. Mày mà giở trò thì đồng nghĩa là mày tự đào hố chôn mình đấy. Mày đi đi, có gì phải báo lại." chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đúng lúc ấy, có cuộc điện thoại gọi đến là thủ trưởng của bên kia muốn gặp thầy trò Cường. Lập tức, hai thầy trò để cho hồn ma của thằng Bá đi làm việc nó cần làm, rồi lập tức chạy đến bên trụ sở. Anh vào nhanh lên. Sếp của em mới về đấy. Sếp to lắm. Đây là vụ án tâm linh lần đầu ở khu vực này. Em nghe đồn là có người cạp ở bên mảng cục tâm linh đấy. Lúc mấy thầy trò bước vào, nhìn thấy một người độ ngoài 50 tuổi, ánh mắt tinh anh lắm. Cường nheo nheo mắt nhìn, hình như cái quân hàm này dễ cũng phải đến hàm tướng. Xin chào hai thầy trò. Tôi là Lê Quang Phán, là bên cục trưởng. Vụ án này chúng tôi cũng theo dõi. Điều đặc biệt là nó liên quan đến tâm linh. Trước đây nói thật là chúng tôi cũng đã va chạm vài vụ tương tự, nhưng vì không thạo nghề cho nên bế tắc. Mong lần này hai thầy trò có thể giúp đỡ chúng tôi. Sau đó, ông Phán nhìn về phía tay của ông thầy cột. Tôi xin hỏi tên họ cho dễ xưng hô. Cháu tên Cường. Còn thầy cháu vốn là người Việt, nhưng sinh ra lớn lên ở Campuchia, cho nên chỉ có tên Campuchia thôi. Thôi thì cứ gọi là Lão Thống. Chào thầy Thống. Tôi với thầy tuổi tác chắc là cũng không chênh lệch quá nhiều. Tôi xin phép gọi là anh Thống. Đôi bàn tay này của anh... Lão Thống lim dim mắt. Nó mất trong một lần tai nạn. Ông không cần bận tâm. Mọi chuyện cứ để thằng Cường lo. Ý tôi không phải là như thế. Tôi muốn nói là chúng tôi muốn có cuộc trao đổi có lợi. Nếu như hai thầy trò đồng ý thì chúng ta làm việc. Còn nếu không thì chúng tôi chỉ có thể giải quyết những vấn đề trước mắt là vụ án này. Ý ông là gì? Tôi là người thẳng tính, không thích vòng vò. Hiện nay y học đang rất phát triển. Cánh tay này có khả năng ghép lại được nếu như có người hiến tặng. Nếu như chúng tôi có thể giúp cho anh Thống điều đó, anh Thống nghĩ sao? Thầy Thống nghe thế, khuôn mặt không giấu nổi xúc động. Các anh nói thật chứ? Bàn tay này có thể ghép lại được sao? Điều kiện là gì? Rất đơn giản. Chúng tôi chỉ muốn sau khi chữa lành cho ông, ông sẽ hợp tác làm cố vấn cho chúng tôi như trong những vụ án tương tự. Được. Điều đó tôi không phải suy nghĩ gì cả. Bao nhiêu năm nay tôi đã khổ vì cánh tay này rồi. Thế bao giờ tôi được ghép? Anh Thống cứ bình tĩnh. Chúng tôi phải lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc đủ kiểu. Nhanh thì nửa năm. Thầy Thống khuôn mặt thoáng trầm xuống. Nửa năm. Thôi được rồi. Tôi đã sống với nó từng ấy năm thì nửa năm cũng không sao. Sau đó, bọn họ chính thức bắt đầu bàn bạc để giải quyết vụ này. Lão Hiếu vốn dĩ là một tên cực kỳ gian manh, lại học được pháp thuật. Vì vậy, thật sự là rất khó xử lý. Bây giờ, súng đạn của các anh bình thường không thể bắn hạ được nó. Tôi sẽ cho các anh một chút nguyên liệu để khắc chế nó. Đạn ngâm dược liệu của tôi, mặc dù không thể giết được nó, nhưng sẽ phá sinh cơ trong người nó. Bây giờ tôi cần thời gian để chuẩn bị. Vậy là Cường và ông thầy Thống đi về nhà được một lát, thì ở trong phòng vang lên âm thanh thì thào của thằng Bá. Tao có cách lừa thằng Hiếu. Chúng mày nếu như làm thì đêm nay hành động, tao sẽ giả vờ bắt mày làm con tin. Chỉ cần như vậy, còn lại miễn là đừng để cho thằng Hiếu nghi ngờ. Sau đó, chúng ta làm như thế này, thế này, thế này. Vậy là hai thầy trò cũng lập tức liên hệ với bên ông Phán. Tất cả hai phe đều đã sẵn sàng chuẩn bị. Ở bên kia, thằng Bá giở vờ quay về báo cáo với đại ca Hiếu. Nơi đây, bọn chúng sẽ quyết định là bắt cóc thằng Cường, sau đó là sẽ làm con tin để gọi ông thầy Thống ra. Lúc đó triệt được cả ông thầy Thống lẫn cả thằng Cường, đồng thời cũng che tai mắt luôn cả bên lực lượng, thì còn cái gì chúng nó phải sợ. Tối hôm đó bàn bạc, thầy thống quyết định làm phép nhập vào thân xác của anh Cường rồi đi ra ngoài. Thằng Bá thì lăm lăm đi đằng sau, tung ra hỏa mù, giả như đang khống chế anh Cường. Đi đến bên nghĩa địa, thằng Bá chỉ tay cười ha ha. Đại ca, em bắt được nó rồi. Từ bên trong một chiếc xe ô tô sang trọng, bấy giờ cánh cửa mở ra. Người đàn bà mặc bộ đồ trắng bước đến, ánh mắt nheo nheo. Ở phía bên kia cánh cửa xe, có một bóng người đang ngồi. Lúc người đàn bà nghi hoặc tiến đến kiểm tra, thì quả nhiên thấy đúng là anh Cường đang nằm ngất. Lúc đó, thằng Bá mới nói. Ê, đại ca, có khi bây giờ cho gọi cảnh sát ra trao đổi điều kiện. Chứ em cảm giác cái xác của em nó đang mất dần sinh khí. Bây giờ mình phải đổi thằng Cường, lấy cái xác về ngay. Chẳng phải là đại ca cũng cần em, mà em thì phải cần cái xác. Bóng người ngồi trong chiếc xe ô tô lạnh giọng. Không được. Tao đã có mục đích khác cho thằng nhóc này. Chuyện cái xác của mày tao khắc tính. Mày yên tâm. Quan trọng nhất là tao muốn dụ lão già kia rồi giết lão đi, thì tao mới ăn ngon ngủ yên. Nghe thấy đại ca Hiếu nói thế, trong đầu thằng Bá hiện lên, quả thật là đại ca Hiếu chỉ lợi dụng mình. Việc đại ca Hiếu phản bội sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra. Lúc đó thằng Bá không chết thì cũng đến lột ra. Lúc này ở bên ngoài nghĩa trang, toàn bộ lực lượng đã bao vây khống chế bọn đàn em canh cảnh giới của lão Hiếu. Lão Hiếu nhìn sang, phất tay ra lệnh cho người đàn bà lục lọi trên người của anh Cường. Đúng lúc người đàn bà đang loay hoay thì anh Cường mở choàng mắt, làm cho ả giật mình, lùi lại thốt lên một tiếng. Chỉ trong giây lát, anh Cường đánh thẳng vào vai của người đàn bà lăn lộn sang một bên. Bây giờ, lão Hiếu ngồi trong xe quay phát răng hỏi thằng Bá. Mày lừa tao à? Mày không muốn trùng sinh à? Sao? Đánh thằng nhóc kia, cứu tao, rồi tao sẽ trùng sinh cho mày. Thằng Bá lúc này đứng đó cười khằng khặc. Mày còn định lừa tao đến bao giờ? Đối với tao, mày chỉ coi tao là con tôm thí. Lão Hiếu lúc này dùng mình. Bấy giờ nhìn thấy anh Cường đứng lên, trong mắt của anh Cường lóe lên một tia kỳ lạ. Trong mắt của anh co rụt lại như là một hạt đỗ, nhìn chằm chằm vào lão Hiếu ngồi trong xe. Phản đồ, chúng ta lại gặp nhau. Tay anh Cường lăm lăm những lá bùa. Bấy giờ, từ trong chiếc xe ô tô, cái thân thể ghê rợn bắt đầu từ từ ngoi ra. Vừa nhìn thì đến cả ông thầy thống đang nhập xác trong người của anh Cường cũng rùng mình. Đến cả thằng Bá vốn là ma là quỷ, nhìn thấy hình ảnh ấy cũng choáng váng. Thân thể của lão Hiếu bây giờ là tập trung của rất nhiều những bộ phận khác nhau. Mà vừa nhìn thì lão thống có thể nhận ra ngay, những bộ phận này là của riêng nhiều người. Tỉ như riêng cái khuôn mặt thôi đã chắp vá bởi 4 miếng da. Có miếng da thì đen xì xì, có miếng da thì trắng mịn như là da của đàn bà, có miếng da thì đỏ bừng bừng, miếng da ở dưới cằm thì lởm chởm râu. Tất cả được khâu vào nhau bằng một loại chỉ, trông rất ghê rợn, đỏ chon chót. Lão thống vừa nhìn thì nhận ra ngay, đây là thuật tá thi, là giết người, những người đủ trong mệnh cách hợp với hồn phách của lão Hiếu, sau đó tất cả về yểm phép khâu lại với nhau. Thuật này ở phương Tây cũng đã từng có những thầy pháp làm, nghe đồn tạo ra một thứ gọi là phanh canh sở tin cái gì gì đó. Lão thống cũng không quan tâm lắm. Lão nghĩ thuật của phương Tây làm sao mà khủng khiếp bằng tà thuật Nam Dương được. Lúc này, cơ thể của lão Hiếu nặng nề đi tới. là bởi vì được khâu bởi nhiều bộ phận khác nhau cho nên vô cùng cao lớn. Mỗi một bước đi rầm rầm, rầm rầm rậm xuống. Không nói năng gì, Lão Hiếu quắc mắt một cái, đấm thẳng vào ngực của thằng Bá. Thằng Bá chỉ rú lên một tiếng, rồi sau đó dường như là bị một luồng cự lực đánh hất văng sang một bên. Hồn thể còn không cả kịp kêu lên một tiếng mà tan biến. Lão Hiếu trợn mắt lên, nhìn sang thầy thống trong thân xác của anh Cường. Vậy thì tao cũng không cần cái thây của thằng Bá, mà tao sẽ lấy luôn cái thây của thằng này. Ông thầy thống biết rằng lần này khó chơi. Ông liên tục né tránh những cú đấm điên cuồng của cái thây của Lão Hiếu. Quả thật cái thây này được yểm phép vô cùng mạnh mẽ. Lại thêm hồn của Lão Hiếu đã khôi phục lại, trở thành một loại tồn tại khủng khiếp. Chỉ trong một loáng, cơ thể của anh Cường đã trúng mấy đòn, thậm chí là cả một bên cánh tay bị trúng đòn, bật cả khớp xương rũ xuống. Trong lúc Lão Thống còn đang chưa biết làm sao thì hàng loạt những loạt đạn vang lên. Những viên đạn găm thẳng vào cái thây của Lão Hiếu. Lão Hiếu dùng mình quay lại nhìn. Lão nhếch mép cười. Súng đạn của chúng mày làm gì được tao? Thế nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Lão Hiếu sững sờ. Lão cảm thấy những viên đạn ở trong thân thể của mình dường như đang có một thứ gì đó ma quái ăn mòn đi linh lực của hồn thể. Lão lắp bắp. Đây là Bấy giờ thầy thống ở trong xác của anh Cường mới nhếch mép cười. Đây chính là phép tao yểm vào. Nó đang phá đi toàn bộ hồn thể của mày, đồng thời cũng tàn phá cái thân thể vây mượn này của mày. Chỉ thấy bàn tay còn lại khỏe mạnh của anh Cường đã lăm lăm lấy ra một lá bùa. Lá bùa này rất kỳ lạ, là màu đen, được vẽ lên những nét họa màu trắng. Thầy thống đưa lá bùa lên miệng, lẩm bẩm niệm chú, rồi thổi đánh phù một cái. Những văn tự ở bên trên lá bùa đó bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực như là máu. Ông thầy thống lúc này đã vận hết sức lực vào lá bùa, đánh mạnh một cái. Lá bùa ầm ầm bay đến, thiếp thẳng lên trên giữa trán của Lão Hiếu. Chỉ thấy cái thây của Lão Hiếu rú lên một tiếng. Sau đó, lực công kích của lá bùa tấn công từ bên ngoài, những viên đạn tẩm phép tấn công từ bên trong. Cơ thể của Lão Hiếu giãy đành đạch, những sợi chỉ khâu những mảnh xác bỗng nhiên đứt phật. Sau đó từ từ rụng tả tơi từng miếng một nhớp nháp. Đầu tiên là da, sau đó là đến những tảng thịt đỏ lòm lòm, thậm chí có cả những tảng thịt đã thối đen xì lại. Cuối cùng là những mảnh xương mà vừa nhìn thì ông thầy thống cũng nhận ra ngay đây chính là cốt hồn của Lão Hiếu. Cho đến khi tất cả đã rũ xuống thì hồn thể của Lão Hiếu mơ mơ hồ hồ. Bấy giờ chỉ thấy anh Cường vung tay đánh mạnh một cái, hồn thể của Lão Hiếu rú lên một tiếng, tan thành mây khói. Toàn bộ xương cốt, máu thịt của cái thây kia khi rơi ra khỏi cơ thể lập tức rữa ra, trở nên vô cùng khai thối, làm cho mọi người giật mình phải lùi lại. Bấy giờ ông thầy thống ở trong thân xác của anh Cường lững thững bước ra bàn giao lại toàn bộ công việc cho tướng Phán. Tướng Phán lập tức cho người thanh lý toàn bộ hiện trường ở đây. Nói gì thì nói, đây cũng là một vụ án linh dị thần quái, cũng không muốn để ảnh hưởng đến mọi người nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi thứ dường như đã ổn định trở lại. Hôm ấy, tướng phán sau khi hẹn đủ ngày đủ tháng với ông thể thống để chuẩn bị thực hiện khôi phục tay cho ông. Ông thể thống mỉm cười quay lại, nhìn Cường. Có lẽ ta phải đi thôi. Sau một năm nữa, ta sẽ quay lại để xử lý bàn tay. Đồng thời lúc đó ta sẽ qua thăm con. Nhưng thầy nhất quyết phải đi sao? Sớm muộn gì thì cũng phải đi. Mọi thứ ta đã chuyển cho con rồi. Đầu cũng khắc vào đó. Quay về đi. Anh Cường run run, sau đó chắp tay bái biệt thầy theo phép của môn phái. Rồi nhìn ông thầy leo lên xe, đi mất. Cuộc sống của anh Cường lại trở lại bình thường. Gia đình anh Cường cũng trở lại bình thường sau chuyến ấy. Em gái của anh Cường là cô Hoài cũng được thăng cấp. Vì đã lập chiến công xuất sắc, vụ án kia được đưa vào trong hồ sơ mật. Ông Phán cũng rất vui vẻ, cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi anh Cường. Tưởng như mọi thứ đã ổn định, anh Cường hôm ấy thở dài, đứng nhìn bà cụ Thu cứ loay hoay với vườn rau. Đúng là cả đời bà ngoại đã vất vả rồi. Chỉ có điều, ở trong một khu rừng núi xa xôi giáp biên giới Campuchia, bây giờ ông thầy Phán đang ngồi trong căn chòi lụp sụp giữa rừng. Khu rừng này đã kéo dài mưa suốt mấy tháng nay. Căn chòi rột nát, mưa rột khắp nơi. Chỉ có điều riêng cái ban thờ ở trước mặt thì vẫn nguyên si. Ông thầy Phán cứ gật gà gật gù. Đôi mắt của ông ta bây giờ đã phủ một thứ màng trắng ghê rợn. Miệng của ông ta cứ lẩm bẩm một câu thần chú ma quái nào đó. Sau đó, ông ta mở mắt ra, nhìn lên con hình nhân được kết bằng một thứ cỏ cây kỳ dị. Hình thù của nó rất ma quái. Điều kinh khủng đó là trên đầu của con hình nhân đó gắn một tấm ảnh. Mà khuôn mặt ở trên tấm ảnh là... Chỉ thấy ông thầy Phán nhếch mép, vén lên một nét cười ma quái. Xin lỗi anh em nhé, đoạn cuối là ông thầy thống. Tôi bị lú đấy các bạn. Tôi bị lú. Kiểu đọc nó dài quá ấy. Tiếng 46 phút. Đọc nó dài quá, lúc mà cái mắt của nó mỏi xong cái đầu nó bị lú. Xin lỗi anh em, cái này là tôi phải nhận lỗi ngay. Tôi đọc xong một cái rời khỏi mồm mà tôi biết là mình sai. Ông thầy thống, tại vì là cái ông Phán ấy, cũng là một ông quan trọng, cho nên là chúng ta không thể nhầm được. Mình phải giải thích lại cho các bạn ngay, chứ không các bạn lại nghĩ là cái ông Phán này lại là người ác. Không, ông Phán chỉ là một cái nhân vật phụ thôi. Đó, tướng Phán chỉ là nhân vật phụ thôi. Ông thầy thống, đầu óc nó hoạt động liên tục trong vòng hơn tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ, cho nên là nó bị lú. Ok, còn ảnh của ai tôi không biết. Cái đấy các bạn đi mà hỏi ông Khoái. Rất có thể là ảnh của ông Tún. Rất có thể đấy là ảnh của ông Tún nhá. Anh hello Hoàng Anh. Ảnh ai tôi không biết. Cái đấy là các bạn cứ hỏi ông Khoái. Thì tôi chỉ nghĩ rằng là cái tà thuật Nam Dương nó rất là huyền bí. Cái việc trùng sinh thì tôi chưa nghe nói đến tà thuật Nam Dương có. Nhưng mà cái việc mà người ta gọi là phụ hồn đó, phụ hồn nhé, không phải phụ hồ, phụ hồn và khống hồn thì trong tà thuật Nam Dương cũng có. Có một loại thuật mà các thầy pháp, các thầy tà của Nam Dương đã từng dùng đến, đó là các thầy tà làm phép và tự tiêm thủy ngân vào trong mạch của mình. Thế nhưng công không chết, công không chết. Những thầy tà khi đang chuẩn bị những cái trận, chuẩn bị bước vào cái kỳ đánh nhau sinh tử, những cái kỳ đánh nhau kinh hoàng nào đó, tức là trước những cái trận nào đó có thể liên quan đến sống chết, thì các thầy tà thường là sử dụng cái phép phụ hồn và cái phép khống hồn đó. Cái thủy ngân đó, tất nhiên cái thủy ngân đó là cái thủy ngân nó đã yểm phép rồi và dùng các loại pháp dược này nọ, rồi bùa phép lung tung, nói chung là nó phức tạp lắm. Thế nhưng sau khi tiêm thủy ngân vào, đi đánh nhau nếu như trường hợp mà có chết, đó, nếu như trường hợp mà có chết thì cơ thể cũng cũng không có, hồn phách cũng không có tan biến ngay, mà có thể là sẽ vẫn duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định nào đó để mà trốn thoát. Đấy, để mà trốn thoát về để sẽ có cái cơ hội để đoạt xá hay để làm gì đó, để tùy các bạn nghĩ. Còn nếu như mà sống mà trở về được thì sẽ lại làm phép để giải đi những cái thứ đó. Đó. Còn tiêm thủy ngân vào người mà không chết, cái này trong một cái cuốn sách tà thuật của Nam Dương người ta cũng từng nói đến. Đấy, thế nó mới kinh, thế nó mới gọi là phép thuật. Thì ở bên Thái Lan năm 1989 nó chẳng có một cái vụ án kinh hoàng đấy các bạn. Và sau đó là người ta dựa vào cái vụ án đó để làm ra cái bộ phim, Chơi Ngải à? Đúng rồi, Chơi Ngải phần 1, phần 2 và phần 3 chính là dựa trên một cái vụ án đã từng xảy ra mà người ta rất là ghê rợn. Là những người bị yểm ngải, không biết là làm sao mà nôn ra toàn dao tem, nôn ra toàn đinh. Có người thì trong một đêm ngủ chết. Thế khi người ta khám nghiệm tử thi thì người ta kinh hoàng, người ta thấy là những cái kim khâu nó mọc đầy ở chân tóc, mỗi một chân tóc là một cái kim khâu nó mọc lên mà chết. Không ai hiểu được, mà người ta nói rằng là cũng nếu mà xét theo khoa học thì không thể nào mà có cái kiểu mà làm được như thế. Nó không phải là nhốt dao găm theo kiểu mấy ông nhà ảo thuật đó, là nhốt dao găm kiểu giả, mà là nhốt vào trong bụng đó, tức là dao găm dao lam nó cứ nôn từ trong bụng ra, nó cắt đứt ruột đứt gan mà chết. Có người thì nôn ra đinh. Thì cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện rất là kinh hoàng. Tức là khi mà người ta phát hiện ra những cái xác đó thì thấy cái tử trạng là nằm trong vũng máu và trong miệng rất nhiều dao tem, đồng thời những cái bãi nôn ọc ra thì toàn là dao tem mới đinh. Trong khám nghiệm tử thi thấy trong ổ bụng cũng có dao tem, thì người ta bảo là đấy là một loại ngải, một cái loại tà ngải nào đó rất ghê rợn. Và sau đó thì đã có người dựa trên những cái vụ án đó để viết thành cái kịch bản của 3 bộ phim Chơi Ngải của Thái Lan rất là nổi tiếng. Thế nên là nếu mà để mà nói về cái độ ghê rợn thì tà thuật của Nam Dương là một trong những cái tà thuật rất có số má, cực kỳ có số má các bạn. Thậm chí là nó còn có thể sánh ngang được với phép thuật của tương Tây. Nó sánh ngang được với phép thuật của tương Tây và bùa chú của Tây Cương. Nó ghê rợn như vậy. Ngày mai anh sẽ đọc một bộ truyện ngắn. Thì cái tà thuật của Nam Dương này thì nó nói đến là nó rất là phức tạp và nó rất là bí hiểm. Phải nói là có rất ít tài liệu nói về tà thuật Nam Dương. Và có những thứ thì nó không thể tùy tiện chia sẻ được. Những cái tu tiên cương thi của Trung Quốc, những cái linh dị của Trung Quốc chúng ta biết đến nhiều. Tại vì có những thứ là người ta cho, tức là trong cái phép tu của họ, họ cho phép nói ra. Nhưng mà riêng cái tà thuật của Nam Dương thì nó cực kỳ bí hiểm. Và nó cũng yêu cầu cái độ bí hiểm. cái phép yểm hồn của tương Tây nó cũng khiếp lắm đó em. Nó không phải chỉ là cản thi đâu. Anh cảm ơn Hoàng Anh. Hoàng Anh, mày tí mày gửi link cho anh cái bộ vợ Tịch Mịch đấy nhá. Hình như là có MC đọc rồi đúng không? Để sau này anh xem là anh đọc xong cái bộ Tiên Phủ thì anh sẽ đọc Tịch Mịch. Đó. Tương Tây nó không chỉ là cản thi đâu. Mà tương Tây nó đáng sợ là ở cái phép yểm hồn. Cái phép yểm hồn. Còn cái độc thuật và cái vô thuật thì nó không, của người Miêu Cương đã nổi tiếng rồi, nhưng mà của người Tây Cương thì nó còn càng đáng sợ hơn. Tây Cương chính là một cái dòng pháp tu mà bác cổ của chúng ta đã từng học. Một cái dòng pháp tu tu cổ, luyện thuật, luyện độc của Tây Cương nó cũng đáng sợ lắm các bạn. Nó cũng là một nhánh của người Miêu sang bên khu vực đó sống và luyện thành một cái dòng riêng. Đó. Những cái đó là những cái mà được gạch đầu dòng là một trong những 10 thật gọi là thập đại tà thuật của Á Đông. Mà mỗi một lần nhắc đến thì những cái vị tu sĩ của phương Tây, chúng ta nói tu sĩ không phải chỉ là như trong câu chuyện của Đồng Thao vừa rồi đâu, mà cái từ tu sĩ dùng chung, tại vì trong đó thì bao gồm cả những cái ông thầy tế của một số dân tộc Maya cổ này nọ đấy. Tức là cái phép thuật của phương Tây còn nghe đến cái này mà còn phải sợ. Đó. Thì cái tà thuật Nam Dương này nó là một trong số những cái mà rất là đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ các bạn. Nó đáng sợ lắm. Tôi sẽ sưu tầm thực ra thì tôi cũng có, nhưng mà tôi sẽ phải chắt lọc. Tôi sẽ phải chắt lọc một số những cái tài liệu được phép C để chia sẻ với anh chị em về một số cái dòng tà thuật của Nam Dương, tỉ như là cái phép khống hồn và cái phép phụ hồn vừa rồi. Đó, cái phép phụ hồn như tôi vừa nói đó, là các thầy tà đó có thể duy trì được cái sự sống sau khi cái cơ thể vật lý nó chết trong vòng một thời gian ngắn, để là họ sẽ tiếp tục thi pháp nào đó để duy trì cái sự tồn tại của mình ở những cái thể nào đó. Đó. Tại vì là có một số cái dòng pháp tu thì người ta nói rằng là cái cơ thể vật lý nó chết. Cái cơ thể vật lý nó chỉ là cõi gửi thôi. Nó là cõi gửi. Thế nên là cái điều quan trọng là phải giữ được cái hồn thể. Còn cái cõi gửi nó chết thì không gửi chỗ này thì gửi chỗ khác. Rất là tôi thấy nó lằng nhằng, tôi đọc thấy nó lằng nhằng và nó đau đầu. Cái tà thuật Nam Dương nó đau đầu lắm, mà nó sợ lắm. Thì ok, chúng ta sẽ cảm ơn Hoàng Dương đã tặng sao. Chúng ta dừng ở đây nha các bạn, muộn rồi. Ôi dồi, 12:07 rồi. Cái bộ hôm nay, cái tập hôm nay còn đọc dài hơn tập hôm qua nữa, mà nó cũng chỉ có 12.000 từ thôi. Nó có 12.000 từ à. Nó là đây là một cái bộ truyện bị ma ám. Ông khoái. Cái bộ truyện này tôi gọi là bộ truyện bị ma ám. Ngày hôm qua cũng có 12.300 từ mà nó đọc hết tiếng 32 phút. Ngày hôm nay nó là 12.600 từ. Đó. Thì nó đọc hết những là 1 tiếng, lúc đó tôi dừng lại là 1 tiếng 47 phút. 45 phút sau á. Đây là một cái bộ truyện bị ma ám, một trong số những cái ít ỏi những bộ truyện bị ma ám kỳ lạ. Trước đây tôi đã từng đọc, các bạn còn nhớ bộ truyện 10.700 từ mà chẳng hiểu làm sao đọc hết tiếng rưỡi đồng hồ, nó vô lý. Mà trong khi đó là nhạc tôi cũng cho rất là ít, thế mà nó vẫn hết từng đó thời gian. Những cái bộ truyện bị ma ám rất là đáng sợ. Vì vậy tôi sợ lắm rồi và chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Khoái và tôi đã vẫn đang mong chờ cái bộ đất của đền cấm tiếp theo của bạn. Tôi mong rằng là bạn sẽ để ý đến những gì tôi góp ý để tạo ra cho chúng ta một cái bộ truyện nó hiệu quả nhất. Bạn cứ duy trì cái lối viết, cái xây dựng tình tiết như thế này. Nó nói thật là hôm nay nó hơi nhanh một tí. Cái tình tiết nó hơi nhanh một tí. Kể mà cho nó nhịp nhàng lại thì nó sẽ ok hơn. Ok, thì cái gì mà cần góp ý thì tôi cũng đã góp ý rồi. Cái mục đích là của anh em mình làm sao để cho nó gửi tới các bạn độc giả, gửi tới các bạn khán thính giả những cái tác phẩm nó có chất lượng nha. Bạn Hiền, chúng ta sẽ còn làm việc với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.